Thiên Kiêu Chiến Kỷ 254 chương 2511 lục là một đạo ánh sáng giếng cổ tràn ngập sương mù. Một cái giống như hư ảo lão đạo nhân khoanh chân ngồi tính tỏa. Ngay tại tụng kinh. Thái ấp kiếm nghiêng cắm giếng cổ một bên, thân kiếm nhuộm huyết sắc. Đây là một bức cực kỳ rùa rì hình tượng. Tầm thường tu đạo giả căn bản là không có cách nhìn thấy. Bởi vì dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Phàm là tới gần nơi này phiến cấm khu. Gần như hữu tử vô sinh. Nhưng lúc này. Phương Thốn Sơn đệ tứ truyền nhân, Linh Huyền Tử tới. Oanh đại địa tại chấn động. Tư không tại sụp đổ. Linh Huyền Tử con ngươi như một đôi ngọn đuốc. Thiêu đốt lên khiếp người ánh sáng. Nhìn về phía lão đạo nhân. Vừa rồi liền là ngươi rủ kêu liên thiên hắn mặt không biểu tình hỏi. Lão đạo nhân toàn thân quang vũ lưu chuyển. Bộ dáng mơ hồ. Đối mặt Linh Huyền Tử chất vấn. Không nhịn được lạnh nhạt nói. Đã thật lâu không ai dám cùng bản tỏa nói chuyện như vậy. Người trẻ tuổi. Ngươi tốt nhất chú ý một chút ngôn từ. Như thật sự cho rằng có được siêu thoát tổ cảnh lực lượng. Liền có thể vô pháp vô thiên. Sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Sớm tại kỷ nguyên trước. Hắn tự bị trấn áp nơi này trăm vạn năm lâu. Tại cách này dài rằng dặc vô cùng tuế nguyệt bên trong. Đã từng gặp qua không ít siêu thoát tổ cảnh cử phách nhân vật đến đây. Có thể kết quả đây. Hoặc là như chó nhà có tang hoảng hốt mà chạy. Hoặc là trực tiếp tự chết tại đây. Còn chưa bao giờ một cái có thể bị hắn để ở trong mắt làm trò hề cho thiên hạ nghe vậy. Đã thấy Linh Huyền Tử thanh tú như thiếu niên gương mặt thượng phù hiện một vòng rực rỡ nụ cười. Sau đó hắn vén tay áo lên. Đưa tay phải ra. Dùng một loại cực kỳ vô cùng thô lỗ phương thức. Một bàn tay xoay đi qua. Bành giếng cổ dâng lên tối tăm đạo quang. Nhưng lại bị trưởng phong trực tiếp đập nát. Kia khoanh chân ngồi tại miệng giếng bên trên lão đạo nhân. Trực tiếp bị quất đến như cái bọt biển nổ tung. Nhưng dù gì chính là vẹn vẹn một cái trước mắt. Lão đạo nhân thân ảnh tựa một lần nữa ngưng tụ. Tựa như bị cái này thô lỗ vô cùng một bàn tay chọc giận. Phát ra lệ xích. Người trẻ tuổi. Ngươi thật muốn chết. Bành vừa dứt lời. Linh Huyền Tử lại một cái tát quất xuống. Đánh cho lão đạo nhân lần nữa nổ tung. Lão tạp mau. Ta chính là muốn chết. Ngươi không thích ta à? Lộ ra khinh thường tiếng mắng chửi vang lên. Linh Huyền Tử sắc mặt đều là không kiêng sợ vẻ khinh miệt. Lão đạo nhân thân ảnh lại ngưng tụ tới. Thanh âm đắt vô cùng băng lãnh. Người trẻ tuổi Bành vừa nói ba chữ. Tự lại bị Linh Huyền Tử một bàn tay quất nát. Đến a, đánh ngã ta. Hủy ta. Linh Huyền Tử áng mắt nổi lên một vòng ngang ngược chi sắc. Cười đùa tí tưởng nói. Lão tạp mau. Tổ tông ta nếu không phải năm đó bị sư tôn ta trấn áp. Tự như ngươi loại này mặt hàng. Đều không đủ tư cách nhập ta pháp nhãn. Biết không? Thanh âm xâm nhiên. Mắt thấy lão đạo nhân thân ảnh lại ngưng tụ tới. Hắn tiện tay huy động tam thiên phù trầm. Bạch sáng chói như tinh huy. Sáng rực như băng tuyết tơ phất trần nhấc lên. Giống như một chàng tuế nguyệt trường hà. Bày biện ra sử sách phù trầm. Thế sự huyến diệt hùng vĩ cảnh tượng. Trong chốc lát. Lão đạo nhân thân ảnh nổ tung. Bay tán loạn quang vũ còn không đợi lần nữa ngưng tụ. Tự bị cuốn vào kia phù trầm huyến diệt phất trần bên trong. Từng khúc ma diệt. Tiêu tán không còn. Ha ha ha. Ngươi người trẻ tuổi kia. Không khỏi quá ngây thơ. Ngươi chỗ đánh nát. Đơn giản là bản tỏa một tia khí tức mà thôi. Giếng cổ chỗ sâu. Vang lên lão đạo nhân cười to. Ngươi như thật có năng lực. Có dám vào đây một trận chiến thật coi ta không dám. Linh Huyền Tử hừ lạnh. Nhấp chân liền muốn bước thượng cẩu ngay ngắn. Có thể sau một khắc. Hắn tựu xùy chỗ cười lên. Lại thu chân về bộ. Nói. Lão tạp mau. Thật sự cho rằng ta sẽ lên làm lên hay không lên làm không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi không dám. Ngươi sợ hãi. Ngươi phách lối nữa. Cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại bản tỏa. Đây là sự thật. Vô luận ngươi là có hay không thừa nhận. Cổ xưa giếng bên trong, lão đạo nhân thanh âm lạnh nhạt. Linh Huyền Tử ồ một tiếng, thần sắc bỗng nhiên trở nên buồn vô cớ, thở dài nói: "Ngươi nói không sai, coi như không tệ." Hắn tựa như nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, đứng ở đó, khuôn mặt thanh tú bên trên đều là cô đơn. Cái này khác thường một màn, rõ ràng để giếng cổ dưới lão đạo nhân có chút không kịp chuẩn bị. Trầm mặt một lát, mới lặng lẽ cười lạnh nói: "Ngươi không phải rất ngông cuồng sao, vì cái gì tựu như vậy?" Sợ Linh Huyền Tử lại phát ra thở dài một tiếng, nói: "Ta chỉ là chợt nhớ tới, lúc này ngươi cùng trước kia ta cũng không có gì khác biệt. Ngươi cũng bị trấn áp qua." Lão đạo nhân rõ ràng kinh ngạc. "Đúng, bị sư tôn ta tự tay trấn áp. Nếu không phải như thế, ta bây giờ đại đạo thành tựu, đoạn sẽ không tựu vẹn vẹn như thế." Linh Huyền Tử nói đến đây, vấn đạo: "Ngươi đây lại là như thế nào bị trấn áp?" Chủ đề rõ ràng bị mang lịch, nguyên bản kiếm bạc nỗ trương bầu không khí cũng biến thành trở nên tế nhị. Có thể lão đạo nhân tựa hồ cũng không cảm giác không ổn, trầm mặt một lát tựu nói ra: "Ngươi thật muốn nghe? Dù sao giờ này khắc này, ta không làm gì được ngươi, ngươi không làm gì được ta, không ngại nói nghe một chút." Linh Huyền Tử thuận miệng nói, lại là một trận trầm mặc. Lão đạo nhân lúc này mới nói ra: "Ta yêu mến nhất nữ nhân bị Thái Ức Đạo Tông tổ sư cướp đi." Thanh âm lộ ra không nói ra được phẫn nộ cùng hận ý, dù là đi qua vô số tuế nguyệt đều không thể hóa tan. "Linh Huyền Tử, lúc ấy ta biến thành thiên hạ trò cười, xấu hổ vô cùng. Vì trả thù, ta đơn thương độc mã giết tới Thái Ức Đạo Tông." Lão đạo nhân nói đến đây, thanh âm đã mang theo một vòng điên cuồng giữ tợn hương vị. "Lúc ấy ta thề, nếu không đem cái này một đôi cầu nam nữ triệt để hủy, ta đấy thập thề không làm người." Linh Huyền Tử không nhịn được hỏi: "Sau đó thì sao?" "Đương nhiên là thất bại." Lão đạo nhân ngữ khí lộ ra bị đè nén cùng đắng chát. "Không chỉ là thất bại, ngay cả ta thật vất vả sưu tập đến một cái lạc ấm lấy kỷ nguyên chi ấm bảo vật, cũng bị ngươi một đôi cẩu nam nữ cướp đi." Ta lão đạo nhân nói không được nữa. Năm đó chuyện cũ rõ ràng mang đến cho hắn thương tổn quá lớn, hận đến minh tâm khắc cốt. Linh Huyền Tử thở dài, nói: "Như vậy, ngươi nhưng so với ta thảm nhiều. Nữ nhân bị đoạt, mặt mũi mất hết, thật vất vả đi báo thù, lại bị cửu nhân trấn áp ở đây, liền thân bên trên bảo vật đều bị cướp, thật sự là quá thảm rồi." Nói xong lời cuối cùng, một vòng không ức chế được nụ cười xuất hiện tại Linh Huyền Tử khóe môi. Hắn tựa như liều mạng tại cố nén, thân thể cũng hơi run rẩy lên. "Ai, ngươi còn trẻ, căn bản không hiểu thế gian này thảm nhất sự tình tuyệt không phải như thế, mà là ngươi còn sống, có thể ngươi chỗ cừu hận người lại đều sớm đã không thấy được cái gì báo thù, cái gì phát tiết cừu hận, cái gì rửa sạch sỉ nhục đều đã không thể nào nói đến." Lão đạo nhân thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Nghe vậy, Linh Huyền Tử cuối cùng vẫn là nhìn không được, phúc chỗ cười ra tiếng: "Ha ha ha, ha ha ha ha." Thanh âm này tại cách này bi tình trầm muộn bầu không khí bên trong lộ ra vô cùng chói tai. Giếng cổ dưới, lão đạo nhân tức giận: "Đạo hữu, ngươi đây là tại chây cười bản tỏa không phải? Ta chẳng qua là nhìn không ở." "Ai, ngươi nói ngươi cái này đỉnh nón xanh chẳng phải là vĩnh viễn hái không được? Xác thực quá thảm rồi." Ha ha ha nói, Linh Huyền Tử lại không nhịn được cười lên, cười đến miệng đều nhanh liệt đến bên tai, đến cuối cùng càng là ôm bụng lấy tay nện đất, cuồng tiếu không ngừng, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Lão đạo nhân rốt cuộc ý thức được chính mình là bị đùa bỡn, lập tức giận đến sắp điên cuồng, gầm thét lên: "Tiểu tạp chủng, ngươi dám như vậy nhục ta, bản tỏa khi xuất hiện trên đời nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho." Trong lòng sâu nhất đau nhức, lại bị người vô tình chế nhạo, chuyện này quả thật giống như một cái đao nhọn hung hăng cắm vào lão đạo nhân trong lòng, để hắn giận đến điên cuồng. Chiếc giếng cổ kia đều bắt đầu lay động mãnh liệt, một cỗ kinh khủng vô biên sát khí mãnh liệt. Ông giếng cổ một bên, thái ấp kiếm vù vù, vang vọng leng keng, bắn ra vô số kiếm khí, chém về phía giếng cổ phía dưới. Vẫn như trước vô pháp ngăn chặn kia giếng cổ kịch liệt rung chuyển. Linh huyền tử ngưng cười cho, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khát vọng. Trong lòng thì thào, tổ tông ta không như vậy kích thích ngươi. Ngươi chỗ này có thể không tiếc bất cứ giá nào lao ra bất quá. Ngươi lão gia hỏa này thật là quá thảm rồi đến cuối cùng. Linh huyền tử lại không nhịn được nhích miệng cười lên. Nhưng mà hắn chờ đợi nửa ngày, đã thấy kia giếng cổ mặc dù kịch liệt lay động, có thể lão đạo nhân lại chậm chạp không có lao ra. Không nhịn được nhíu mày. Lão lục, ngươi được hay không á? Linh huyền tử kêu la. Nhanh, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Giết ra đến, hủy ta lão lục. Nghe được cái này nhục nhã mười phần xưng hô, giếng cổ phía dưới, lão đạo nhân tức giận đến đều kém chút ho ra máu, gào thét không ngớt. Hỗn chứng, bản tỏa thể, đời này nếu không giết ngươi, bản tỏa thể không làm người. Linh huyền tử hắc chỗ cười lên. Năm đó ngươi cũng như vậy lập thể, kêu gào giết cho ngươi đội nón xanh người. Có thể kết quả đây, mất cả chì lẫn chài. Theo ta thấy, lão lục ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại đây đi, tránh khỏi ra ngoài, biến thành người trong thiên hạ trò cười, mọi người nói chuyện. Đường đường kỷ nguyên trước đại ma đầu đế thập, lại sửa họ là lục. Cái này chẳng phải là muốn đem người trong thiên hạ bắp thịt đều cười phá bản tòa muốn giết ngươi. Giếng cổ dưới, lão đạo nhân rõ ràng bị tức điên rồi. Từng chữ nói ra, giống như kinh khủng lôi đình vang vọng. Lệnh làm mảnh này cấm khu đều lâm vào một loại tựa là hủy diệt dung chuyển bên trong. Đổi lại cách khác tu đạo giả ở đây, sớm bị thanh âm này đánh nát tâm thần, hồn phi phách tán. Có thể linh huyền tử lại phảng phất như chưa phát giác, vẫn cười to. Lão lục ngươi đừng như vậy, liền là đem ta chết cười. Bị nhốt cổ xưa giếng bên trong ngươi, cũng vô pháp kế thừa của ta đại đạo nha. Nhưng chính là tại bực này kích thích dưới, giếng cổ dưới lão đạo nhân lại chỉ gầm thét không ngớt, chậm chạp không có hiện ra thân ảnh. Cái này khiến linh huyền tử ý thức được, cái này theo kỷ nguyên trước sống sót ra hỏa, rõ ràng còn căn bản không có tích xúc tới đầy đủ bài trừ nơi đây phong ấm lực lượng. Nghĩ nghĩ, linh huyền tử quyết định không còn lưu lại. Chỉ bất quá trước khi đi, linh huyền tử dối ra ngón tay, cách không liên vẽ, tại kia cổ xưa giếng bên trong khắc dấu tòa tiếp theo thần diệu khó lường trận đồ. Sau đó, hắn chắp tay tại cõng cười lớn nghênh ngang rời đi. Lão lục, lần sau nếu có duyên gặp lại, ta định giúp ngươi lập một cách đủ để lưu truyền vạn thế mộ chí minh. Ha ha ha, thanh âm quanh quẩn thiên địa, dần dần biến mất. Hồi lâu, kia cổ xưa giếng bên trong hiện ra một tia quang vũ, hóa thành một cách lão đạo nhân. Hắn nhìn chằm chằm linh huyền tử rời đi phương hướng, lộ ra thao thiên băng lãnh hận ý. Thoát khốn ngày, bản tỏa tất đấu ngươi cả nhà. Hồi lâu, hắn cúi đầu nhìn một chút cảnh ngoài vách giếng, lập tức như bị sét đánh cả người toàn thân run rẩy, phát ra phẫn nộ vô biên gào thét, vang vọng thiên vũ, làm cả đại đạo di tích đều bỗng nhiên rung chuyển. Chỉ gặp kia trên vách giếng, vô số sầm rạp đạo văn phun trào, phát họa ra một cái sinh động như thật, rất sống động. Ánh sáng cửu thiên chữ lớn, lục, thiên kiêu chiến kỷ 254 chương 2512 về thành đại đạo di tích bên ngoài, chủ vũ tinh không bên trong. Lâm Tầm bọn hắn cũng không chờ quá lâu, đã nhìn thấy tại chỗ rất xa đại đạo di tích bên trong, một cái thanh tú thiếu niên bỗng dưng dạo bước, một tay cầm phất trần, còn đi bộ nhàn nhã đi tới. Khi thấy một màn này lúc, Lâm Tầm ám thở phào sau khi không khỏi cảnh giác lên. Hắn đối vị này tính tình cực đoan, tâm tính khó dò tứ sư huynh, vừa ý tồn kiêng kỵ cùng đề phòng. Vạn nhất đối phương không có ý định tiếp tục thực hiện trước kia đổ ước, tuyệt đối hậu hoạn vô tận. cất bước mấy lần. Linh Huyền Tử tựu phút chốc đi vào Lâm Tầm trước người bọn họ. Hắn cười híp mắt nhìn một chút hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu, ngữ khí thân thiện nói: "Hai vị là ta tiểu sư đệ này bằng hữu a. Rất tốt. Các ngươi trước đó phấn đấu quên mình giúp ta tiểu sư đệ từng màn, ta đều xem ở đáy mắt. Đây là một chút nho nhỏ lòng biết ơn, mong rằng chớ có ghét bỏ." Nói, Linh Huyền Tử lật ra lòng bàn tay, hơn 10 khỏa tổ cảnh tà linh uẩn đạo châu nổi lên, đưa đi qua. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu đều là ngẩn ngơ, có chút không biết làm sao. Vị này cường hoành đến vô pháp tưởng tượng tồn tại. Trước đó đơn độc xếp tới người người coi là tuyệt địa đại đạo di tích. Bây giờ không chỉ lông tóc không tổn hao gì trở về, đồng thời còn mang theo một nắm lớn phẩm tướng hiếm thấy uẩn đạo châu thu cất đi. Linh Huyền Tử cười đem những cái kia bảo vật kín đáo đưa cho hai người, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Hắn sờ lên cái mũi, khẽ thở dài. Tiểu sư đệ, còn như dùng loại này phòng trộm ánh mắt nhìn ta sao? Lâm Tầm chỉ nơi xa, mặt không chút thay đổi nói. Đơn độc tâm sự Linh Huyền Tử thống khoái đáp ứng. Vừa lúc, ta cũng có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói dóc nói dóc. Lúc này, sư huyên để hai người tựu lướt ngang hư không đi vào nơi xa. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu liếc nhau đều là rất thức thời không có đi quấy rầy. Chỉ là trong lòng không khỏi miên man bất định. Trước đó Lâm Tầm vị sư huyên này đến tột cùng phải chăng đánh bại kia bị phong ấm giếng cổ chỗ sâu đế thập tà thần? Lâm Tầm vì cái gì có chút không chào đón hắn vị này cao thâm mạt chắc sư huyên? Năm đó ở quy khư lúc, ngươi tự có năng lực theo vô trung tháp chấn áp bên trong thoát khốn. Lâm Tầm nói thẳng. Linh Huyền Tử cười nói: "Ta còn tưởng rằng tiểu sư để ngươi sớm biết đâu." Lâm Tầm cau mày nói: "Ta đang nói chính sự, tứ sư huyên vẫn là không muốn cười đùa tí tưởng cho thỏa đáng." Linh Huyền Tử khóe môi co quắp thoáng cái, bỗng nhiên hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong khó chịu, nghiêm túc gật đầu: "Không sai. Lần trước vốn là ta chủ động tiến vào vô trung tháp, một là có chơi có chịu, làm tròn lời hứa, hai là muốn nhìn một chút sư tôn lưu lại món chí bảo này bên trong cất giấu bao nhiêu môn đạo." Lâm Tầm nheo mắt: "Vậy ngươi xem đi ra chưa?" Linh Huyền Tử cảm khái tựa như khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Bảo vật này chính như sư tôn người, xem không hiểu, cũng nhìn không thấu." Lâm Tầm ồ một tiếng, đột nhiên hỏi: "Những năm này, nhất cử nhất động của ta, đều bị ngươi xem ở đáy mắt?" Linh Huyền Tử vuốt vuốt lông mi, nói: "Sớm đoán được ngươi sẽ như vậy hỏi. Tiểu sư đệ a, sư huyên ta cũng không phải hèn hạ biến thái cuồng nhìn lén. Còn có, ta tại trong lòng ngươi hình tượng tựu như vậy không chịu nổi a." Lâm Tầm nhíu mày: "Là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi tới ta." Linh Huyền Tử giơ hai tay lên, một bộ nhận thua bộ dáng, nói: "Được, ngươi hỏi, ta đáp. Ai bảo ngươi là ta tiểu sư đệ đâu?" Thanh âm toát ra đều là bất đắc dĩ. Người tiểu sư đệ này rõ ràng vẫn là đối với hắn vì sư huyên này trong lòng còn có thành kiến a, đổi lại là những người khác, dù là liền là đối mặt kia bị phong ấm cổ xưa giếng bên trong đế thập tà ma, Linh Huyền Tử tuyệt đối sẽ không như vậy áp chế nội tâm cảm xúc, dám như vậy bị đối đãi, sớm một bàn tay xoay đi qua. Có thể đối mặt Lâm Tầm hắn cũng chỉ có thể bóp cái mũi chịu đựng. Mà mắt thấy Linh Huyền Tử đê mi thuận nhãn, nén giận, Lâm Tầm nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác, nói: "Ngươi có như thế cường đại lực lượng, lại không sợ vô trung tháp chấn áp, lại vì cái gì tựu không có ý định rời đi? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng, làm ta nhìn thấy nhị sư huyên hay là sư tôn lúc, liền sẽ giao cho bọn hắn đến xử trí?" Linh Huyền Tử xìu nhi bẹp, hữu khí vô lực nói: "Có chơi có chịu thôi, huống chi trọng thu muốn giết ta cũng không giết chết, sư tôn thì đoạn sẽ không giết ta." Trong lời nói ý vị rất rõ ràng, hắn không sợ nhị sư huyên trọng thu, cũng tin tưởng vững chắc sư tôn không có khả năng cũng quyết sẽ không giết hắn. Thật Lâm Tầm hỏi. Linh Huyền Tử tức giận nói. Tiểu sư đệ, ta không thể không cùng ngươi nói dóc thoáng cái chúng ta Phương Thốn Sơn chuyện cũ năm xưa. Mặc dù ta nhập môn so đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ đã trễ rồi một bước, nhưng tại toàn bộ Phương Thốn Sơn truyền nhân bên trong, duy nhất có thể làm cho ta kiêng kỵ, chỉ đại sư huynh một người, có thể làm cho ta thúc thủ vô sách là tam sư tỷ. Nhất làm cho ta không quen nhìn là nhị sư huynh. Lâm Tầm không nhịn được ngoài ý muốn, ngươi vì cái gì không quen nhìn nhị sư huynh quá kiêu ngạo. Linh Huyền Tử nheo mắt lại. Khuôn mặt thanh tú thượng phù hiện nồng đậm khó chịu. Ta Linh Huyền Tử bị sư tôn khen ngợi là vạn cổ nhất tuyệt. Đều không có cái kia kiêu ngạo. Tóm lại, ta nhìn thấy hắn liền muốn đập hắn. Lâm Tầm, đây thật là một cách không hiểu thấu kỳ hoa lý do. Vì cái gì tam sư tỷ sẽ để cho ngươi thúc thủ vô sách? Lâm Tầm hỏi. Linh Huyền Tử áng mắt toát ra một vòng cười khổ. Nói. Đợi ngươi gặp tam sư tỷ. Để nàng nói cho ngươi đi. Tóm lại. Nàng là một cách để cho người ta nghĩ hận đều không hận nổi người. Lâm Tầm trầm mặt hồi lâu. Nói. Tứ sư huynh. Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Thật vẻn vẹn chỉ là có chơi có chịu. Linh Huyền Tử nhìn chằm chằm Lâm Tầm nhìn chăm chú một lát. Đột nhiên từ trào cười một tiếng. Nói. Tiểu sư đệ. Ta lại hỏi ngươi. Nếu ta muốn làm trái lời hứa. Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Lâm Tầm lắc đầu. Linh Huyền Tử lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Đưa tay nắm ở Lâm Tầm bả vai. Nói. Nói như vậy. Cho dù ta chính là thế gian nhất đẳng đại ma đầu. Có thể ta cũng đoạn sẽ không hại chúng ta Phương Thốn Sơn người. Đây là của ta ranh giới cuối cùng. Đây cũng là sư tôn năm đó vẻn vẹn chỉ là đem ta trấn áp nguyên nhân. Ngươi tin hay không đều không cần gấp. Chờ về sau á. Ngươi liền hiểu. Nói, hắn vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Lâm Tầm nhíu mày. Lườm một bộ bất cần đời bộ dáng Linh Huyền Tử. Nói, ngươi như gạt ta, ta cam đoan, sẽ không lại bảo ngươi một tiếng tứ sư huynh. Linh Huyền Tử toàn thân cứng đờ, chợt kêu rên nói, tiểu sư đệ, vì ngươi, sư huynh ta có thể kém chút cùng dù kia khóc sói chu lão tạp mao liều mạng. Chúng ta sư huynh để chi gian, liền không thể nhiều một ít tín nhiệm. Nói, chính hắn trước vui vẻ, cười ha hà nói. Ngươi nhưng không biết, kia lão tạp mao lại là thế gian nhất đẳng thằng xui xẻo. Bị chụp nhất định lục gâu gâu mú tử không nói. Còn bị tươi sống trấn áp vô số năm. Ha ha ha. Lúc ấy ta kém chút đều không đành lòng thu thập hắn. Hắn phình bụng cười to. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta lúc gần đi. Chừa cho hắn một chữ. Nghĩ đến hắn đời này sợ là vô pháp đem ta quên. Như thế cũng tốt. Đắc tội chúng ta Phương Thốn Sơn. Đâu có thể nào tựu như vậy tiện nghi hắn. Lâm Tầm nhất thời nghẹn lời. Ánh mắt cổ quái. Đây chính là đế thập tà thần một cái kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng tồn tại. Có thể tại bốn phía sư huyên trong miệng. Làm sao xưng liền thành một cái đội nón xanh kẻ đáng thương ai. Không nói hắn. Tiểu sư để ngươi nên chú ý. Dùng cái này lão tạp mao đảo hạnh. Chỉ sợ không dùng đến mấy năm liền sẽ thoát khốn. Đến lúc đó. Hắn tất trước tiên tìm ngươi. Linh Huyền Tử thu liếm nụ cười. Nói. Mặt khác. Ngươi cũng tận có thể yên tâm. Chỉ cần không liên lụy đến Phương Thốn Sơn vinh nhục sự tình. Ta sẽ không lại ra quấy rầy ngươi. Trừ phi cái gì? Lâm Tầm hỏi. Trừ phi ngươi cầu ta xuất thủ. Linh Huyền Tử nháy nháy mắt. Khuôn mặt thanh tú bên trên đều là không thể che hết ý cười. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lâm Tầm một mặt cười nhạo. Lần này bị đế thập tà thần đối phó. Dù là liền là tại kém chút gặp nạn thời khắc. Hắn cũng căn bản tự không nghĩ tới muốn nhờ Linh Huyền Tử lực lượng. Cũng không phải là cố chấp. Mà là căn bản là không có nghĩ tới. Huống chi. Hắn lúc ấy vốn là đã làm tốt vận dụng cấm thể thần thông, giết ra khỏi trùng vây chuẩn bị. Linh Huyền Tử không để ý, vẻ mặt tươi cười. Tiểu sư đệ ngông nơ gơm em nơ hơm kiên cường, xúc động lòng người. Vậy ta cũng chỉ có thể thay cách biện pháp. Biện pháp gì ta cầu ngươi để cho ta hỗ trợ á? Dứt lời, Linh Huyền Tử cười ha hà, thân ảnh đã phút chốc hóa thành một vòng hết, biến mất tại vô trung tháp bên trong. Lâm Tầm kinh ngạc, nửa ngày mới khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng thật như lời ngươi nói như vậy, là có chơi có chịu. Lại nhìn nơi xa đại đạo di tích bên trong dung chuyển, chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh lại, thậm chí lại không cảm giác được những cái kia tà linh khí tức. So với trước kia, lại lộ ra quạnh quẽ rất nhiều. Xem ra, kia đế thập tà thần cực có thể là tại bốn phía sư huyên trong tay bị thiệt lớn. Lại một lần ẩn núp ẩn nhẫn. Lâm Tầm lắc đầu quay người hướng tiểu viên hai người đi đến. Đại đạo di tích bên trong sự tình đều đã không có quan hệ gì với hắn. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian trở về Thái Ức Thành. Thái Ức Thành. Trong thành quạnh quẽ, không khí ngột ngạt vô cùng. Những ngày này, bởi vì lo lắng đại đạo di tích bên trong hỏa loạn hội sẽ lan đến gần Thái Ức Thành, có không biết bao nhiêu tu đạo giả vội vàng rời đi. Mà theo những cái kia tham gia thí luyện tu đạo giả tắm rửa huyết tinh giết ra khỏi trùng vây, trở về Thái Ức Thành về sau, mang về tin tức càng khiến người ta cảm giác kinh hoàng cùng nặng nề. Nhất là hôm nay, kia đại đạo di tích bên trong giết chóc, phô thiên cách địa, huyết quang xông ra, lan tràn chủ vũ phía trên, gào thét gầm thét thanh âm giống như cửu thiên kinh lôi. Cho dù là tại Thái Ức Thành bên trong đều có thể xa xa cảm nhận được loại kia kinh khủng khí tức hủy diệt. Tất cả mọi người cảm giác thiên phàng phất muốn sập. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, theo thời gian chuyển rời, kia một trận huyết tinh dung chuyển hỏa loạn cũng không theo đại đạo di tích bên trong lan tràn ra. Đồng thời, còn thời gian dần qua trở nên yên lặng cùng này đồng thời, thì có càng ngày càng nhiều thí luyện giả còn sống trở về. Điều này khiến mọi người đều là cảm thấy thật bất ngờ. Cho dù là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thành chủ Bạc Kiếm Thần, đều vạn không nghĩ tới dạng này một trận rõ ràng liền đem cuốn tới hỏa loạn. Như thế nào tựu như vậy thừa cơ xuống dưới, cho người cảm giác khó tránh khỏi có chút sấm to mưa nhỏ. Ở trong đó hẳn là phát sinh một loại nào đó biến cố Bạc Kiếm Thần đoán không ra. Đương nhiên, tai họa không có bộc phát, này đối toàn bộ Thái Ức Thành mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Cái gì Lâm Tầm một người kềm chế chiến trường tuyệt đại nhiều số tà linh, mới khiến cho những cái kia thí luyện giả đều có còn sống trở về cơ hội. Làm Lâm Tầm tại đại đạo di tích bên trong đụng phải trùng điệp vây công tin tức truyền ra, toàn bộ Thái Ức Thành đều lâm vào bị chấn động. Rất nhiều người khó có thể tin. Lâm Tầm người đâu, cũng có vô số người đang chăm chú Lâm Tầm an nguy cùng sinh tử. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 254 chương 2513 Yến Hội Thái Ức Thành bên trong chấn động. Các loại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Y theo ta xem, Lâm Tầm đã mất mạng tại đại đạo di tích bên trong. Các ngươi cũng không biết cảnh tượng lúc đó cỡ nào hùng vĩ. Phô thiên cách địa tà linh, giống như nổi điên đồng dạng phóng tới hắn một người một cách đã từng cùng thí luyện đại đế. Tại trong một ngôi tiểu lâu cảm khái lên tiếng. Không có cách, lúc ấy chúng ta cũng thân mình lo chưa xong, căn bản không có khả năng đi nghĩ cách cứu viện. Nói đến, chúng ta những người này có thể còn sống trở về, đều là hẳn là đi cảm kích Lâm Tầm. Nếu không phải là một mình hắn dẫn dắt tuyệt đại đa số địch nhân, lần này có thể sống rời đi đại đạo di tích thí luyện giả, tuyệt đối lác đác không có mấy dạng này đàm luận lúc, tại Thái Ức Thành khác biệt địa phương vang lên. Lâm Tầm thật lâu chưa từng trở về, làm cho tất cả mọi người ý thức được, cái này từng hung uy chấn Thái Ức tuyệt đỉnh đại đế đã hao tổn tại đại đạo di tích bên trong. Cái này để người ta thổn thức. Có thể đây chính là đại thiên chiến vực, cổ xưa vãng kim đến, không biết có bao nhiêu lóa mắt như liệt nhật đại đế như vậy thất bại, hóa thành khô cốt một đống, tiêu tán tại tuế nguyệt bên trong. có lẽ vượt qua rất nhiều năm, liền sẽ dần dần bị lãng quên. Muốn ta nói, Lâm Tầm cho dù có thể còn sống trở về, sợ cũng sống không được bao lâu. Đừng quên, hắn nhưng là triệt để đem Văn, Hoành, Lạc ba đại bất hủ đế tộc triệt để đắc tội. Trong thành, một cái hoa bào nam tử cười lạnh. Xưa nay đến nay, cái nào cùng bất hủ đế tộc đối nghịch, có thể có kết cuộc tốt? Con mẹ nó, ngươi nói cái gì nơi xa? Bành Thiên Tường giận tím mặt, chỉ vào kia hoa bào nam tử mắng to. Ở bên cạnh hắn, Độc Cô Du Nhiên ngưng lông mày, đang nhìn lên bầu trời bên ngoài ngơ ngác xuất thần. Hoa bào nam tử sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là cứng cổ, nói: tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Vị đạo hữu này cho dù tức giận nữa, thế nhưng không cải biến được kia Lâm Tầm vẫn là sự thật. Kia Văn, Hoành, Lạc ba nhà cường giả tựa hồ không có một cách nào còn sống trở về. Bỗng nhiên Độc Cô Du Nhiên mở miệng. Bành Thiên Tường khẽ giật mình, tựa như là dạng này. Hoa bảo nam tử thì không nhịn được cười lên. Dùng cách này ba đại bất hủ đế tộc lực lượng, là đoạn không có khả năng vẫn lạc. Đang nói, phủ cận bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên. Chỉ thấy thiên vũ bên ngoài, ba đạo chói mắt thần hồng na di mà tới, chói lọi chói mắt. Mà kia cầm đầu, rõ ràng là một cách làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới người. Lâm Tầm hoa bào nam tử nhất thời trố mắt, một bộ như thấy ruột biểu lộ. Lâm huyên Bành Thiên Tường đã kích động đến kêu to, hai mắt phát sáng, phát ra từ nội tâm vui sướng. Bên cạnh Độc Cô Du Nhiên khóe môi nổi lên một vòng đường cong, nội tâm cũng ám buông lỏng một hơi. Gia hỏa này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy tự xảy ra chuyện. Lại thật là hắn không phải nói, hắn bị tà linh đại quân trùng điệp vây khốn sao? Cái này sẽ không phải là mạnh mẽ giết ra một con đường máu? Phủ cận oanh động, sôi trào lên, rất nhiều người đều mở to hai mắt. Giờ khắc này, toàn bộ Thái Ức thành bên trong, không biết có bao nhiêu người chú ý tới một màn này, cũng không khỏi giật mình. Tại như vậy dưới tuyệt cảnh, lại vẫn có thể còn sống sót, nhất là những cái kia đã từng cùng thí luyện, từng gặp Lâm Tầm bị vây nhốt tu đạo giả, giờ phút này đơn giản như mắt thấy một trận kỳ tích phát sinh. Cảm giác như vậy không chân thực. Bạch Lâm Tầm phiêu nhiên rơi xuống đất, xuất hiện ở trong sân. Ngươi sao có thể trả còn sống? Kia hoa bào nam tử vô ý thức hỏi. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Nhạc Độc Thu đã nhíu mày lạnh lùng nói: hẳn là ngươi ước gì chúng ta đều chết tại đại đạo di tích? Hoa bào nam tử liền vội vàng lắc đầu, chê cười nói: Ta chỉ là quá mức giật mình thôi. Đạo hữu ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Ngươi là Văn gia người? Hướng tiểu viên hỏi. Hoa bào nam tử ác một tiếng, thần sắc một trận không tự tại. Bành Thiên Tường lúc này cũng kịp phản ứng, cười lạnh nói: tốt, trách không được vừa rồi như vậy âm dương quái khí. Nguyên lai là Văn gia người. Hoa bào nam tử càng thêm không tự tại, quay người liền định vội vàng mà đi. Lâm Tầm bỗng nhiên thiện ý nhắc nhở: ngươi không cần đợi, ta trước đó trở về lúc đã nhìn thấy Văn, Hoành, Lạc ba nhà tu đạo giả đã toàn quân bị diệt. Oanh, phủ cận vang lên một trận xôn xao, vô số người bị kinh đến. Những cái kia kém xa ba đại bất hủ đế tộc cường giả đều đã nhặt về một cái mạng chạy về. Có thể ba đại bất hủ đế tộc cường giả lại toàn quân bị diệt, không có khả năng. Kia hoa bào nam tử sắc mặt đại biến: tin hay không chính ngươi ước lượng. Lâm Tầm không thèm để ý người này, hướng Độc Cô Du Nhiên đi đến, nói: trước đó đa tạ cô nương nhắc nhở. Độc Cô Du Nhiên thật bất ngờ, căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại sẽ chủ động đến đây gửi tới lời cảm ơn. Chuyện này quả thật để nàng hoài nghi Lâm Tầm có phải hay không nhận lấy cái gì kích thích, trở nên cả người không bình thường. Nếu không, hắn như thế nào cùng chính mình gửi tới lời cảm ơn quá khác thường, hoàn toàn tự không giống hắn phong cách. Ai nhẫn nhịn nửa ngày, nàng mới hừ lạnh nói: ai bảo ngươi là ân nhân cứu mạng của ta đâu? Nếu như ngươi chết, ta tìm ai đi báo ăn? Lâm Tầm ngẩn ngơ, nữ nhân này lại vẫn nghĩ tới báo ăn sự tình, cách này chẳng phải là mang ý nghĩa Về sau nàng sẽ còn như cái phiền phức tinh đồng dạng xuất hiện tại bên cạnh mình, có thể tuyệt đối đừng báo ăn. Lần này ăn tình liền đã thanh toán xong. Lâm Tầm vội vàng nói. Độc Cô Du Nhiên lại ngược lại cười lên. Cảm giác dạng này Lâm Tầm mới bình thường. Nàng chớp chớp đại mi. Tinh mâu lộ ra một cố ý cười. Khóe miệng hơi vểnh. Nói. Thanh toán xong hay không? Ta quyết định. Nếu không. Nếu để người cho là ta là một cái vong ăn phụ nghĩa tiểu nhân. Vậy thì đồng nghĩa với là tại đâm ta cột sống. Quyết không đáp ứng. Lâm Tầm lập tức nhức đầu. Bành Thiên Tường thì ha ha cười nói. Lâm huynh. Dù nhiên đây là lấy ngươi làm bằng hữu. Mới có thể tốt như vậy tâm thật ý. Bây giờ ngươi vừa bình yên trở về. Không thể nghi ngờ là một việc vui. Đi đi đi. Ta làm chủ. Chúng ta hảo hảo chúc mừng một phen. Đúng rồi, còn có hai vị này bằng hữu cùng đi đi. Hắn nhiệt tình hướng tiểu viên, Nhạc Độc Thu phát ra mời. Được. Lâm Tầm ngược lại là thống khoái đáp ứng. Vừa trải qua một trận hung hiểm chiến đấu, cũng nên cho mình thư giãn một tí. Không mời ta, Độc Cô Du Nhiên hỏi. Bành Thiên Tường một cái giật mình. Lộ ra một cái tự nhận rực rỡ nhất nụ cười. Thâm tình chậm rãi nói. Du Nhiên. Ta sao có thể đưa ngươi không để ý. Lâm Tầm gặp đây. Bỗng nhiên có chút không muốn đi cho đến một đoàn người rời đi. Kia hoa bào nam tử còn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng đứng ở đó. Giống như một khối hòn vọng phu tựa như. Chờ đợi. Ngóng nhìn. Có thể cho đến màn đêm buông xuống. Cũng không thấy văn. Hoành. Lạc ba đại bất hủ đế tộc người trở về. Cái này khiến hắn vô cùng tuyệt vọng ý thức được. Lâm Tầm nói. Cực có thể là thật trên thực tế. Ngay tại cùng ngày. Lâm Tầm trở về. Cùng có quan hệ cái này ba đại bất hủ đế tộc cường giả toàn quân bị diệt tin tức. Giống như gió bão. Quét sạch Thái Ức Thành. Lâm Tầm còn sống. Đã có thể xưng kỳ tích. Mà ba đại bất hủ đế tộc tu đạo giả không gây một còn sống trở về. Cái này làm sao cảm giác càng không chân thực, rất nhiều lòng người tự dung chuyển. Ba đại bất hủ đế tộc cường giả. Đội hình cỡ nào cường đại. Có vài vị nhất đạo chi tổ tòa chấn. Có một đám tuyệt đỉnh đại đế đi theo. Tại sở hữu thí luyện giả bên trong đều đã có thể nói là đứng đầu nhất đội hình. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ chính là như vậy cường đại một đám người, không ai sống sót này. Lại không là kia Lâm Tầm làm, dù sao bọn hắn chi gian nhưng có lấy thâm cừu đại hận. Có người như thế phỏng đoán. Nhưng rất nhanh tựu bị bác bỏ. Chê cười. Lâm Tầm hãm sâu trùng điệp vây khốn bên trong. Có thể sống trở về đã để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Sao có thể chả có năng lực đi diệt sát kia ba đại bất hủ đế tộc người, quả thực là làm bừa bãi. Ngươi tại sao không nói là Lâm Tầm dẹp yên đại đạo di tích bên trong hỏa loạn, hóa giải Thái Ức Thành gặp phải nguy cơ chụp mũ lung tung cũng phải có điểm đầu ấp. Có người cười lạnh. Như hướng tiểu viên cùng Nhạc Độc Thu nghe đến lời này, sợ là không phải là bốc lên ngón tay cái tán thưởng. Người này mắt sáng như đuốc không thể. Bởi vì dẹp yên kia một trận bộc phát tại đại đạo di tích bên trong hỏa loạn người, mặc dù không phải Lâm Tầm, nhưng lại cùng Lâm Tầm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thậm chí có thể nói, nếu không có Lâm Tầm, trận này quét sạch Thái Ức Thành hỏa loạn chú định tránh không được ở trong thành huyên náo xôn xao. Lúc trong một ngôi tiểu lâu, đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc êm tai, trên bàn rượu, Lâm Tầm, Hướng Tiểu Viên, Nhạc Độc Thu, Độc Cô Du Nhiên, Bành Thiên Tường bọn người trước người công văn bên trên. Đều là trưng bày lấy chân quý đắt đỏ tiên những huỳnh lộ. Có khác nhiều loại món ngon mỹ vị. Rực rỡ muôn màu. Đều là trong tiểu lâu cấp cao nhất mỹ thực. Bình thường tu đạo giả mặc dù có sung túc hư không nguyên tinh, cũng rất khó hưởng thụ được. Bởi vì những này mỹ thực bên trong rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đều là hạn lượng cung ứng. Cho dù là giống như Bành Thiên Tường dạng này đến từ bất hủ đế tộc quý tộc nhân vật cũng cần đặt trước. Nhưng theo Độc Cô Du Nhiên đến, đây hết thảy tự nhiên là không thành vấn đề. thậm chí tiểu lâu đem chân quý nhiều năm một vò tiên những đều lấy ra. Nghe nói là theo kỷ nguyên trước bảo tồn lại tuyệt phẩm. Là trước đây thật lâu một vị tiến vào đại đạo di tích bên trong thí luyện đại nhân vật. Ngẫu nhiên chi gian theo một chỗ cấm khu trong động phủ đạt được. Phen này tiệc rượu. Để Lâm Tầm cũng không khỏi đại khai nhãn giới. Đặt tại tinh không cổ đạo. Có thể căn bản cũng không có bực này nguyên liệu nấu ăn. Chớ nói chi là phẩm vị đến. Chen yến tiệc ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Duy độc cô Du Nhiên một người. Hình như có chút ít không quan tâm. Cho đến tiệc rượu sẽ kết thúc lúc. Nàng bỗng nhiên nâng chén. Xa xa nhìn về phía Lâm Tầm. Cười tủm tỉm nói. Lâm đại ăn nhân. Ta đến kính ngươi một chén. Không đợi Lâm Tầm đáp ứng. Nàng đã vung lên tuyết bạch nga cái cổ uống một hơi cạn sạch. Lâm Tầm ngơ ngác một chút cũng bưng chén lên uống cạn. Gặp đây. Độc cô Du Nhiên cười lên. Hai con ngươi hít thành một đôi cong cong nguyệt nha. Sau đó. Nàng lần nữa rót một chén rượu. Đối chúng có người nói. Một chén này. Kính mọi người. Lúc này. Tựu liền Bành Thiên Tường cũng phát giác được Độc cô Du Nhiên có chút không đúng. Không nhịn được hỏi. Du Nhiên. Ngươi chẳng lẽ có tâm sự nhưng vào lúc này. Trong đại điện bỗng nhiên vọt tới một trận vô hình uy áp. Giống như lạnh thấu xương phong rót ngược vào. Đem chen yến tiệc không khí náo nhiệt tách ra. Mọi người thân thể cùng nhau cứng đờ. Chỉ thấy một cái vóc người cao. Tuấn Mỹ vô song ngọc bào nam tử. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong đại điện. Quyển trương phượng dáng dấp. Phong thái khoáng thế theo hắn xuất hiện. Một cỗ vô hình kinh khủng uy áp cũng là lan tràn ra. Làm cho hắn giống như thiên thần hạ phàm. Trở thành trong đại điện này duy nhất ánh sáng. Bành Thiên Tường hô hấp cứng lại, ngón tay run lên trong lòng bàn tay chén rượu kém chút đến rơi xuống. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu thì đều không thể ức chế lộ ra thật sâu kiêng kỵ, thần sắc kinh nghi bất định. Cho dù là Lâm Tầm, con ngươi cũng là có chút ngưng tụ. Người này cực đoan nguy hiểm duy độc cô Du Nhiên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 254 chương 2514 Vân Mạc Xà Đại Điện bầu không khí yên tĩnh. Trận trận sáo trúc âm thanh chẳng biết lúc nào đã biến mất. Hết thảy đều là bởi vì kia đột ngột mà đến ngọc bào nam tử. Thật sự là hắn quá mức phi phàm. Ánh mắt trầm tĩnh. Phong thái tuyệt trần. Nhất cử nhất động. Ai cũng phù hợp đại đạo. Làm cho người ta cảm thấy thân như đại đạo. Không có kẽ hở cảm giác. Thật có lỗi quấy dày chư vị nhã hứng. Nam tử lộ ra rất bình thản. Vừa mới đến. Tiên triều Lâm Tầm bọn người có chút chắp tay. Sắc mặt mang theo một tia áy náy. Cũng không cái gì vinh váo hung hăng chi thế. Nhưng ai đều nhìn ra. Nam tử kia khiêm tốn bề ngoài dưới. Có một loại tuyệt đối tự phụ cùng lực lượng. Bành Thiên Tường tựa như nhận ra thân phận đối phương. Vương người đứng dậy. Thần sắc lại hiếm thấy khẩn trương. Có chút câu nệ cùng kính sợ. Nói. Đạo huyên không cần phải khách khí. Lại có chút thất thố ngọc bào nam tử mỉm cười. Nói ta nhận ra ngươi Bành gia dòng chính bên trong Tuấn Kiệt. Bành Thiên Tường không khỏi hữu thụ sủng như kinh cảm giác. Ngoài ý muốn nói. Đạo huyên cũng biết ta phảng phất như. Bị ngọc bào nam tử biết rõ. Liền là một kiện đủ để tự hào sự tình. Lúc này, cho dù ai đều nhìn ra, ngọc này bảo nam tử lai lịch không đơn giản. Bành Thiên Tường chính là bất hủ đế tộc xuất thân. Nhưng tại trước mặt hắn, lại hoàn toàn không có dĩ vãng loại kia khoan dung. Ngươi liền không thể chờ ta đem một trận này yến hội hảo hảo ăn xong không đợi ngọc bảo nam tử lại nói cái gì. Độc cô Du Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm lộ ra lãnh đảm. Du Nhiên chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không thể không sủng như thế. Ngọc bào nam tử cười khổ một tiếng. Tộc trưởng đã hạ lệnh. Trong 10 ngày không gặp được ngươi. Liền muốn bắt ta hỏi tội. Lão nhân gia ông ta tính khí ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Độc cô Du Nhiên tinh xảo lông mày vặn thành một đoàn. Bực bội nói. Đến tột cùng là chuyện gì? Nhất định phải ta trở về ngọc bào nam tử thở dài. ta đây thật là không rõ ràng. Sẽ không phải lại định cho ta dắt hồng tuyến ra mắt à? Độc Cô Du Nhiên có chút buồn bực. Nói, nàng vươn người đứng dậy, nói thôi trở về liền trở về, cùng lắm thì lại trộm đi ra là được. Ngọc Bảo nam tử khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái, không có lên tiếng. Lâm huynh, chỉ có thể chờ đợi ngươi đến Vĩnh Hằng chân giới, lại tìm cơ hội báo đáp ân tình của ngươi. Chờ sau đó lần gặp lại lúc, có thể tuyệt đối không nên giật mình nha. Độc Cô Du Nhiên hướng đại điện đi ra ngoài. Đi qua Lâm Tầm bên người lúc, hướng hắn không để lại dấu vết chỗ nháy nháy mắt. Mắt quang lưu chuyển, lộ ra rảo hoạt. Nàng dùng truyền âm chỉ Lâm Tầm một người nghe được. Thanh âm rơi xuống lúc, người nàng đã biến mất tại đại điện bên ngoài. Chắc hẳn vị này chính là Lâm Tầm Lâm đạo hữu. Ngọc Bảo nam tử đang chờ rời đi, không biết nhớ tới cái gì, lại dừng chân lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm gật đầu nói, đúng vậy. Ngọc Bảo nam tử lại cười nói, ta nghe nói cùng ngươi có liên quan một ít chuyện, đối ngươi rất thưởng thức, như về sau gặp được phiền toái gì cũng có thể báo tên của ta. Nghĩ đến tại cái này đại thiên chiến vực, vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng. Hắn ngôn từ nhìn như khiêm tốn, nhưng lại có một cố tuyệt đối tự phụ. Lâm Tầm khẽ giật mình, không nhịn được cũng cười, nói, hảo ý tâm lĩnh. Có đi hay không đại điện bên ngoài, vang lên Độc Cô Du Nhiên không nhịn được thanh âm. Cái này tới. Ngọc Bảo nam tử lập tức cởi mở cười một tiếng, hướng đại điện bước ra ngoài. Mà thanh âm của hắn thì tại đại điện vang lên. Nhớ kỹ, ta gọi Vân Mạc Xà. Thanh âm còn đang vang vọng, người đã rời đi. Gia hỏa này phong thái độc tuyệt, làm lòng người gấp a. Nhạc Độc Thu cảm khái. Vân Mạc Xà mặc dù xuất hiện thời gian ngắn ngủi, có thể loại kia uy thế vô hình cùng phong thái, làm hắn cũng không khỏi lại tự ti mặc cảm cảm giác. Không thể nghi ngờ, đây là một vị cực kỳ tồn tại cường đại. Bởi vì hắn là Vân Mạc Xà, là Vĩnh Hằng chân giới số một một vị đế đạo truyền kỳ, là đệ thất thiên vực tuyệt đỉnh 10 đế tổ một trong. Tu hành bất quá 7,600 năm, tự hoành áp một thế, lệnh làm vô số lão quái vật đều cúi đầu bành thiên tường thì thào. Ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, cùng phát ra từ nội tâm kính ngưỡng. Biết không, như hắn như vậy tuyệt đỉnh đế tổ, nếu là giá lâm ta bành ra, ta kia bế quan không biết bao nhiêu tuế nguyệt tổ phụ cũng chắc chắn sẽ trước tiên tự mình nghênh đón một phen. Để Nhạc Độc Thu hít vào khí lạnh, trong lòng chấn động. Mặc dù sớm đã đoán ra Vân Mạc Xà bất phàm, có thể hắn lại không nghĩ rằng trên người đối phương hào quang càng như thế chi lóa mắt. Nguyên lai là đệ thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ một trong. Trách không được lời nói cử chỉ chi gian mặc dù khiêm tốn hữu lễ, cố phán chi gian lại có vô địch bế nghệ chi thế. Hướng Tiểu Viên cũng không nhịn được giật mình lên tiếng, hiển nhiên cũng đã được nghe nói một chút nghe đồn. Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi, tại Vĩnh Hằng chân giới, tuyệt đỉnh đế tổ rất ít sao? Thiếu, phi thường thiếu. Một vạn cái tuyệt đỉnh đại đế bên trong, cũng chưa chắc có thể hiện ra một tôn dạng này truyền kỳ. Bành Thiên Tường không cần nghĩ ngợi, nghe nói tuyệt đỉnh đạo đồ cùng thành tổ chi gian, chỉ tồn tại vạn người không được một tia chứng đạo thời cơ. Tựa như bực này chứng đạo thời cơ, bình thường tuyệt đỉnh đại đế căn bản là đụng vào không đến. Mặc dù có năng lực nắm chặt, nhưng tại chứng đạo lúc thì hội sẽ trải qua một trận không thể dự đoán hảo kiếp. Này hảo kiếp bị coi là cứu cực đạo kiếp, tại Vĩnh Hằng chân giới trong lịch sử, không biết có bao nhiêu kinh khủng vô biên nghịch thiên hạng người, liền là mất mạng nơi này kiếp phía dưới. Mà Vân Mạc Xà thì là vượt qua cứu cực đạo kiếp người. Tại Vĩnh Hằng chân giới vô số sinh linh trong mắt, đơn giản tựu cùng thần chỉ không có gì khác biệt. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Trước kia thời điểm, hắn tựu tin tưởng muốn tại tuyệt đỉnh thành đế tổ, cực kỳ chi khó khăn. Nhưng lại không nghĩ tới, cho dù là tại Vĩnh Hằng chân giới, như nhân vật như vậy cũng là ít càng thêm ít. Nói như vậy, phía trước lục đại thiên vực bên trong, liền không có bực này tuyệt đỉnh đế tổ Nhạc Độc Thu không nhịn được hỏi. Có. Bành Thiên Tường nói, nhưng mỗi khi có bực này nhân vật xuất hiện, chắc chắn sẽ trước tiên tựu bị đến từ đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu thế lực tiếp dẫn, tiến về đệ bát thiên vực tu hành. Nhạc Độc Thu không nhịn được động dung. Đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu đều tại tranh đoạt bực này nhân vật. Có thể nghĩ, tuyệt đỉnh đế tổ cảnh giới này là bực nào đặc thủ. Ai? Nói đến, trước sáu đại thiên vực trung quy là không có cách nào cùng đệ thất thiên vực so sánh. Càng xa xa hơn vô pháp đi cùng đệ bát thiên vực so sánh. Xét đến cùng, vẫn là tu hành tài nguyên khác biệt. Bành Thiên Tường thở dài. Giống như tại đệ thất thiên vực, có thể sưu tập đến thiên giai trật tự lực lượng, đầy đủ để một cách bất hủ đế tộc hưởng thụ vô tận. Tối thiểu tại siêu thoát tổ cảnh, đạp vào bất hủ đạo đồ về sau, căn bản không cần là cô đọng bất hủ pháp tắc phát sầu. Tại đệ bát thiên vực, càng sinh ra lấy thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng trước lục đại thiên vực nội. Đừng nói thiên giai trật tự, liền là địa giai trật tự cũng không thấy nhiều. Thậm chí một chút bất hủ đế tộc thường thường lại bởi vì tranh đoạt một loại nào đó trật tự lực lượng mà bộc phát xung đột đẫm máu. Bành Thiên Tường thở dài thở ngắn, hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu cũng nghe được nội tâm vô pháp bình tĩnh. Mà Lâm Tầm thì tại suy nghĩ một sự kiện. Chính mình nắm giữ trật tự lực lượng cũng không tại số ít. Như trật tự Hoàng Viêm, Niết Bàn trật tự, cùng bị Niết Bàn trật tự tái tạo U Minh Địa Phủ trật tự, Tiên Đạo Thế Giới trật tự đồng thời, còn có một cách theo kỷ nguyên trước diên tồn xuống tới trật tự Chi Linh Vô Song. Mà dựa theo Bành Thiên Tường thuyết pháp, vẹn vẹn vốn có trật tự lực lượng số lượng bên trên, chính mình chẳng phải là so trước sáu đại thiên vực bên trong rất nhiều bất hủ đế tộc đều giàu có Bành Huyên. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu, cái này Vân Mạc Xà cùng Du Nhiên cô nương lại là cái gì quan hệ? Nhạc Độc Thu không chịu được hỏi. Nên coi là biểu huyên muội, theo ta được biết, Du Nhiên mẫu thân liền là đến từ Vân Mạc Xà chỗ Vân gia. Bành Thiên Tường ánh mắt hiện hiện một vòng ảm đạm. Như thật vẻn vẹn chỉ là thuần túy biểu huyên muội, thật là tốt biết bao. Trận này yến hội rất nhanh liền kết thúc. Lâm Tầm chưa nói tới cái gì cảm khái, trong lòng của hắn ước gì Độc Cô Du Nhiên bị mang đi, tránh khỏi lại cho chính mình thêm loạn. Thậm chí trước đó kia Vân Mạc Xà như vạn nhất là một cái cuồng ngạo hung hoàng chi cực tính tình, vẹn vẹn tại trận này chen yến tiệc, sợ đều sẽ gây nên phiền toái gì. Lâm Huyên tiếp xuống có tính toán gì trước khi chia tay, hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu hỏi. Đương nhiên là tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Tầm cười trả lời. Kia đại đạo di tích bên trong tai họa nhìn như bị san bằng hơi thở, kỳ thực chỉ cần kia đế thập tà thần không chết, tùy thời đều có bộc phát có thể. Lại lưu tại cách này Thái Ức Thành coi như không an toàn. Lâm Huyên, không bằng chúng ta cùng một chỗ hành động. A Nhạc Độc Thu phát ra mời. Đúng vậy a, chúng ta cũng dự định gần đây rời đi. Hướng Tiểu Viên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, mang theo vẻ ước ao. Lâm Tầm lần này cự tuyệt, không phải hắn không nghĩ, mà là không muốn lại để cho hai người đụng phải liên lụy. Dù sao Lạc Gia sớm đã tin tưởng hắn đã xuất hiện tại Đại Thiên Chiến Vực, tại về sau đảo đồ bên trên tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồng thời Văn Hoành hai nhà thế lực cũng đáng được cảnh giác. Không phải là ta không nghĩ, kỳ thực là có ẩn tình khác, mong rằng hai vị thứ lỗi. Lâm Tầm áy náy nói. Hướng Tiểu Viên cùng Nhạc Độc Thu tuy có chút ít thất vọng, có thể mơ hồ cũng đoán được Lâm Tầm nói tới ẩn tình là cái gì, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Lâm Huyên, vậy ngươi cần phải nhiều bảo trọng. Nói không chính xác tại về sau những cái kia bất hủ thiên quan bên trong, chúng ta còn có thể chạm mặt. Hướng Tiểu Viên nhàn nhạt cười nói. Đúng, chớ lo, con đường phía trước không chi kỷ. Nhạc Độc Thu gật đầu. Ui, các ngươi tự không hỏi xem tính toán của ta. Một mực không có lên tiếng âm thanh Bành Thiên Tường không nhịn được cuống lên, phối hợp nói đến. Ta à, dự định lập tức đường về, tiến về Vĩnh Hằng chân giới, tranh thủ có thể làm đến một cái tiến về để thất thiên vực lịch luyện cơ hội. Dạng này, ta tựu lại có thể cùng Du Nhiên gặp mặt. Nói xong lời cuối cùng, hắn không nhìn được lộ ra vẻ mơ ước. Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Gia hỏa này trải qua nhiều như vậy khó khăn trắc trở, lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Tình này này tâm, quả thực là xúc động lòng người. Lâm Tầm không đành lòng đả kích đối phương, vỗ vỗ bả vai hắn, động viên nói, hết sức nỗ lực, lượng sức mà đi. Bành Thiên Tường ánh mắt kiên định, ta hội bóng đêm như mực. Tại Lâm Tầm các loại chờ nhân đạo khác đừng lúc, phủ thành chủ, một tòa truyền tống cổ trận trước. Bạch Kiếm Thần cười chắp tay, hai vị Bạch Mỗ tựu không ở thêm các ngươi, chúc thuận buồm xuôi gió. Truyền tống bên trong tòa cổ trận, Độc Cô Du Nhiên hữu khí vô lực thầm nói, Bạch thúc thúc, ta thà rằng đoạn đường này xuất hiện chút ít khó khăn trắc trở. Bạch Kiếm Thần yên lặng, hắn làm sao nhìn không ra Độc Cô Du Nhiên cũng không muốn bị như vậy mang về nhà. Liền là xuất hiện khó khăn trắc trở, có ta ở đây cũng sẽ không trì hoãn thời gian. Một bên Vân Mạc xà nụ cười cởi mở, phong thần tuấn tú. Độc Cô Du Nhiên liếc mắt, Bạch Kiếm Thần cùng Vân Mạc xà nhìn nhau cười một tiếng. Sau một khắc, truyền tống trận ngay tại một trận kỳ dị tiếng oanh minh bên trong vang lên. Mà cùng một thời gian, Bạch Kiếm Thần bên tai truyền đến Vân Mạc xà thanh âm, Bạch thúc, ta không muốn nhìn thấy kia Lâm Tầm về sau xuất hiện tại Vĩnh Hằng chân giới. Chuyện nhỏ này, ta hy vọng ngài có thể giúp một tay. Ngày khác, ta tất có hậu báo. Bạch Kiếm Thần nụ cười trên mặt trì trệ. Hắn vừa muốn nói cái gì, trong truyền tống trận, Vân Mạc xà đã mỉm cười, cùng Độc Cô Du Nhiên cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Bây, sợ, chỉ có không xuất hiện không thể kháng cự ngoài ý muốn. Cuối tuần này, hội xét lại bảo thoáng cái thiên kiêu chiến kỷ 254 chương 2515 lạc linh trong miệng chân tướng bóng đêm thâm trầm. Bạch Kiếm Thần chắp tay tại cõng, nhíu mày trầm mặc, như tuyết bạch phát trong gió phiêu dắt, tuấn mỹ như thiếu niên gương mặt bên trên sáng tối chập chờn. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Vân Mạc xà nội tình, cũng càng tin tưởng Vân Mạc xà là bực nào đáng sợ một cái nhân vật tuyệt thế. Đừng nhìn đối mặt chính mình lúc hắn khiêm tốn hữu lễ, xem chính mình làm trưởng bối. Có thể Bạch Kiếm Thần biết rõ, tại Vân Mạc xà trong mắt, chính mình cùng những người khác cũng không cái gì khác nhau, sẽ không bị hắn coi trọng, sẽ không bị hắn chân chính dụng tâm đối đãi. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Câu nói này nói là thiên địa không quan trọng nhân, cũng không quan trọng bất nhân, đối đãi vạn vật cùng chó sơm đồng dạng, là không có khác biệt. Tại Bạch Kiếm Thần xem ra, Vân Mạc xà chính là như vậy một loại tâm tính. Bởi vì hắn đủ mạnh, cường đại đến tuyệt đỉnh đế tổ phía dưới tu đạo giả, vô luận là hèn mọn sâu kiến, vẫn là cường đại đế cảnh nhân vật, trong mắt hắn cũng không cái gì khác nhau. Mà như loại này người, lại tại lâm lúc rời đi, lại đột nhiên nhìn như tùy ý chỗ nói ra một câu như vậy lời nói. Cái này khiến Bạch Kiếm Thần cũng không khỏi ngoài ý muốn, thậm chí là giật mình. Đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể để nhân vật như hắn đối một cách đến từ tinh không cổ đạo người trẻ tuổi sinh ra địch ý? Bạch Kiếm Thần đoán không ra, nhưng hắn dám khẳng định việc này đoạn không phải là bởi vì Độc Cô Du Nhiên mà lên. Dùng Vân Mạc xà làm người, cũng căn bản không thể lại bởi vì tranh giành tình nhân hay là tranh đoạt nữ nhân mà sinh ra như vậy sát cơ. Như nhìn như vậy đợi Vân Mạc xà, vậy đơn giản không khỏi cũng quá khinh thường dạng này một vị tựa như truyền kỳ tuyệt đỉnh đế tổ. Huống chi, Vân Mạc xà vẫn là Độc Cô Du Nhiên biểu huyên, cả hai thuộc nhỏ liền ở cùng nhau tu hành. Những năm gần đây, như Vân Mạc xà cho thấy ái mộ chi ý, Độc Cô thì sợ là sẽ phải nhất vui lòng nhìn thấy hai người cùng một chỗ. Đâu còn hội phí tận tâm nghĩ chỗ không ngừng cho Độc Cô Du Nhiên thu xếp ra mắt sự tình không khoa trương địa thuyết. Ai như cho rằng Vân Mạc xà liền là như vậy một cái si mê với nữ sắc nhân vật. Đây tuyệt đối là đầu óc căng gân. có thể đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể để Vân Mạc Già sinh ra như thế sát cơ? Trầm mặc hồi lâu, Bạc Kiếm Thần than khẽ, trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Cùng Hướng Tiểu Viên bọn hắn từ biệt, Lâm Tầm trở về khách sạn về sau, không đợi chỉnh đốn, trước tiên tựu tế ra Vô Uyên Kiếm Đỉnh, sẽ bị trấn áp trong đó Lạc Linh phóng ra. Trước đó tại đại đạo di tích bên trong, đánh chết kia ba đại bất hủ đế tộc tu đạo giả về sau, hắn duy chỉ có đem Lạc Linh trấn áp. Vì cái gì? Đúng là hiểu rõ một chút cùng Lạc gia có liên quan tin tức. Lạc Linh hấp hối, nằm sấp dưới đất, linh lung thon dài cơ thể phát hỏa ra uyển chuyển đường cong. Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, nữ nhân này tư sắc cực kỳ xuất chúng, tuyết cơ ngọc phu, thanh diễm tuyệt tục, trách không được sẽ để cho Văn Thiếu Hằng cảm mến. Đã tỉnh tựu tâm sự đi. Lâm Tầm ngồi ở một bên trong ghế, dáng vẻ du nhiên. Lạc Linh nâng lên trán, một đôi tinh mâu bên trong đều là đạm mạc, nói: ngươi cảm thấy bắt giữ ta liền có thể để cho ta cúi đầu? Lâm Tầm cười cười, chỉ một cách bên cạnh chỗ ngồi, nói: tòa hạ chuyện vãn đi. Lạc Linh trầm mặt một lát, từ dưới đất bò dậy thân thể, ngồi xuống. Sắc mặt nàng yếu ớt, khí tức suy yếu, có thể nhất cử nhất động vẫn như cũ thong dong. Ta biết ngươi thần hồn bên trong có cấm thần chi ấm, cho dù sư hồn cũng là phí công. Lâm Tầm ánh mắt nhìn đi qua, ngôn từ tùy ý nói: nếu như thế, ngươi vẫn phí lời cái gì? Lạc Linh lạnh lùng nói: vô pháp sư hồn cũng không đại biểu ta vô pháp đưa ngươi hủy. Lâm Tầm nói: Văn Thiếu Hằng liền là như vậy bị ta giết chết. Nếu không, ngươi cho rằng Văn gia vì cái gì như vậy hận ta? Lạc Linh khẽ giật mình, cười lạnh nói: vậy ngươi không ngại thử một chút, nhìn ta phải chăng sợ chết? Lâm Tầm cười lên: ta chỉ là muốn trò chuyện một chút không quan trọng sự tình thôi, ngươi không cần như vậy đề phòng. Trên thực tế, ta rất rõ ràng, tại cái này đại thiên chiến vực bên trong, Lạc gia khẳng định sẽ còn điều động càng nhiều lợi hại hơn người tới đối phó ta. Cái này đối ta mà nói thì mang ý nghĩa có càng nhiều cơ hội giải được một chút ta muốn biết sự tình. Dừng một chút, hắn ánh mắt thâm thúy. Dù sao, cái này Lạc gia người chưa chắc cũng giống như ngươi như vậy không sợ chết. Một phen lệnh làm Lạc Linh sắc mặt biến hóa, nói: ngươi đến tột cùng nghĩ trò chuyện cái gì? Lâm Tầm nụ cười trên mặt thu lại, trầm mặt một lát, nói: tự trò chuyện chút mẫu thân của ta cùng các ngươi Lạc gia ăn oán. Lạc Linh khẽ giật mình: ngươi không biết Lâm Tầm nói trước kia đại khái đoán được một chút. Lạc Linh thanh diễm mỹ lệ khuôn mặt thượng phù hiện một tia vẻ chây cười: thế mà liền mẫu thân ngươi là như thế nào phản bội hắn phía sau tông tộc sự tình cũng không biết. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên trở nên băng lãnh, thâm trầm như vực sâu. Lạc Linh chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, vừa tới bên miệng chế xếu lời nói lập tức cũng không nói ra được. Gõ bàn một cách nói, Lâm Tầm lạnh nhạt nói: ta hy vọng ngươi chỉ là trò chuyện sự tình, không cần chọc giận ta. Có lẽ tại người Lạc gia trong mắt, mệnh của ngươi vô cùng chân quý, nhưng đối với ta mà nói, đơn giản chỉ là một cách mặt cho làm thịt con mồi. Lạc Linh sắc mặt một trận âm tình bất định, nội tâm dâng lên không nói ra được xấu hổ giận dữ cùng sỉ nhục. Hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi nói: vô luận ngươi tiếp nhận hay không, tại bây giờ người Lạc gia trong mắt, mẫu thân ngươi Lạc Thanh Tuần liền là một tên phản đồ. Trước đây thật lâu, nàng tự mình đem thông thiên chi chủ lưu lại thông thiên bí cảnh mang đi, cũng tại kỳ huyên trưởng Lạc Tinh Nhiên bảo vệ dưới, theo vĩnh hằng chân giới đào tẩu. Nói đến đây, nàng hai đầu lông mày dâng lên nồng đậm phẫn nộ, nói: không có thông thiên bí cảnh, cũng liền mang ý nghĩa ta Lạc gia thiếu thốn nhất cường đại trấn tộc chí bảo, cũng là từ đó trở đi, Lạc gia bắt đầu từ thịnh mà suy. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, bị không biết bao nhiêu khuất nhục vô cùng sự tình. ngôn từ bên trong lộ ra vô cùng hận ý. Muốn lúc trước Lạc gia thế nhưng là sừng sững tại đệ thất thiên vực bá chủ, chấp trường thiên giai cửu phẩm trật tự, phóng nhãn thiên hạ, cách nào dám bất kính. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ bị theo đệ thất thiên vực bên trong khu trục, bây giờ liền tại đệ lục thiên vực bên trong tình cảnh cũng biến thành quẫn bách. Nói đến đây, nàng con ngươi lộ ra thấu xương hận ý, nhìn chằm chằm Lâm Tầm, gằn từng chữ một. Đây hết thầy đều là bái ngươi mấu thân. Chỗ Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, cái mông quyết định đầu. Những lời này là theo Lạc Linh trong miệng nói ra, nàng tự nhiên là đứng tại Lạc gia trên lập trường. Vậy ngươi nhưng biết mấu thân của ta năm đó vì sao muốn mang đi thông thiên bí cảnh? Hắn hỏi. Lạc Linh cau mày nói, bực này sự tình đơn giản còn phải nói gì nữa sao? Nhất định là vì cướp tộc trưởng chi vị, bởi vì lúc trước thông thiên chi chủ từng lập quy củ, ai có thể chấp trường thông thiên bí cảnh, ai chính là đời tiếp theo tộc trưởng. Lâm Tầm ồ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng khi đó cái này thông thiên bí cảnh đã rơi vào mẫu thân của ta trong tay, vì cái gì nàng nhưng không có tiếp trưởng tộc trưởng chi vị, lại ngược lại thành phản đồ? Lạc Linh cả giận nói. Bởi vì nàng là đánh cắp bảo vật tặng nhân loại này tặc tử, sao có thể có tư cách tiếp trường tộc trưởng chi vị? Ngươi tận mắt thấy? Lâm Tầm mặt không biểu tình hỏi. Lạc Linh khẽ giật mình, chợt cười lạnh. Những chuyện này đều là Lạc gia trưởng bối tự mình kinh lịch, hôm nay đã sớm trở thành Lạc gia tất cả mọi người chung nhận thức. Chỗ này có thể có lỗi? Lâm Tầm hỏi lại. Ta tự hỏi ngươi, phải chăng tận mắt thấy? Lạc Linh thần sắc âm tình bất định, nửa ngày mới nói. Ta mặc dù không có tận mắt thấy, có thể tôn tộc trưởng bối lời nói, dù sao cũng nên không có sai. Lâm Tầm lại nhìn không được xùy chỗ bật cười. Cái gì tôn tộc trưởng bối? Nếu bọn họ liên hợp lại nói láo, đi che giấu năm đó chân tướng, ngươi biết sao có thể là thật? Lạc Linh cũng cười, đồng dạng mỉa mai mười phần. Ta không cùng ngươi giải thích thật giả, bởi vì kia phản đồ là mẫu thân ngươi, ngươi đương nhiên không thể nào tiếp thu được nàng là phản đồ sự thật. Ta chỉ muốn nói, có một chút là ngươi cũng vô pháp phủ nhận, đó chính là thông thiên bí cảnh liền là bị mẫu thân ngươi trộm đi, mà cũng bởi vì thông thiên bí cảnh mất đi, mới khiến cho Lạc gia tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong, nước sông ngày một rút xuống, nhận hết khuất nhục. Dứt lời, nàng thở dài một ngụm trọc khí, nói, còn có, ngươi không cần thử lại đồ tranh luận, nên nói ta đều đã nói, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy theo ngươi. Sắc mặt đều là bình tĩnh cùng kiên quyết. Lâm Tầm nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, nói, bây giờ Lạc gia người đều là như ngươi như vậy cho rằng đúng vậy? Lạc Linh không cần nghĩ ngợi. Lâm Tầm trầm mặc hồi lâu chưa từng lại nói tiếp. Cái này khác thường một màn để Lạc Linh trong lòng không khỏi khẽ động, nói, nếu ngươi không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, chờ mong vì ngươi mấu thân chuộc tội, ta có thể cho ngươi tranh thủ một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra thông thiên bí cảnh cùng ta trở về Lạc gia, đã chẳng khác gì là lập công chuộc tội. Lập công chuộc tội? Lâm Tầm cười lên, ánh mắt bên trong lại không có chút nào nhiệt độ, chỉ có một mảnh cực hạn lãnh ý. Tại ta xuất sinh một khắc này, Lạc gia tự hủy đi ta nguyên bản có thể có hết thảy. Đại khái ngươi còn không rõ ràng lắm, rất sớm trước đó, trong lòng ta, các ngươi Lạc gia đã bị phán án tử hình. Thuộc nhỏ lúc vừa ra đời, hắn bản nguyên linh mạch tự bị đào đi, phụ mẫu ly kỳ mất tích, thật vất vả bị Lục tiên sinh nuôi dưỡng trưởng lão. Diễn tinh xuất hiện, lại hủy đi kia một mảnh khoáng sơn lao ngục, để Lục tiên sinh cũng theo đó không biết tung tích cho đến trường đại. Cái này trên con đường tu hành rất nhiều sát kiếp, hơn phân nửa đều là bái Lạc gia chỗ. Vô luận là vô danh đế tôn, vẫn là Thích Thiên Đế, hay là Lạc Tinh Phong, Lạc Trần, rất nhiều loại này hận sớm đã in dấu nhập Lâm Tầm thực chất bên trong. Ngươi nên trách tội là mẫu thân ngươi, là nàng tự mình ủ thành như thế quả đắng. Bất hạnh của ngươi cũng là cái này quả đắng một phần. Lạc Linh cười lạnh. Lâm Tầm đưa tay nâng lên Lạc Linh cái cằm, nhìn xem trong mắt của nàng, nghiêm túc nói ra: nên có hướng một ngày, Lạc gia bị hủy diệt lúc, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Ngươi nên trách tội không phải ta Lâm Tầm, mà là các ngươi Lạc gia. Cái này quả đắng là các ngươi Lạc gia cất thành, mà ngươi chỗ tao ngộ bất hạnh, gọi trừng phạt đúng tội. Lạc Linh cười lạnh vẫn như cũ: chỉ bằng ngươi còn muốn hủy Lạc gia, ngươi đại khái là căn bản không hiểu cái gì gọi là bất hủ đế tục. Cho dù Lạc gia lại xuống dốc, cũng căn bản không phải ngươi một cách theo tinh không cổ đạo đi ra lớp người quê mùa có thể dung chuyển. Ông Lâm Tầm lòng bàn tay một viên ngọc giản lưu chuyển quang vũ, đem một màn này cảnh tượng khắc họa xuống tới. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Linh nhíu mày. Lâm Tầm thu hồi ngọc giản, mỉm cười, lộ ra một cái tuyết bạch chỉnh tề răng, nói: đợi Lạc gia hủy diệt lúc, ta sẽ để cho ngươi lại nhìn một lần hôm nay như lời ngươi nói lời nói, quyền đương lưu một cái kỷ niệm. Nhìn xem thần sắc ung dung, nói cười cười Lâm Tầm, không hiểu. Lạc Linh trong lòng hiện ra một tia không ức chế được hàn ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 254 chương 2516 giai đoạn thứ 3 Thiên Phú Thần Thông. Tỉnh táo lại về sau, Lạc Linh nhớ tới rất nhiều. Bây giờ Lâm Tầm đã là tuyệt đỉnh thất trọng đại đế, tại đại đạo di tích bên trong càng dùng sức một mình liên tục diệt đến từ Lạc Văn Hoành ba nhà đế tổ, đồng thời hắn còn người mang Đại Uyên Thôn Không Thiên Phú, chấp trường thông thiên bí cảnh. Như hắn thật có còn sống đến vĩnh hằng chân giới cơ hội, cho dù vô pháp lập tức uy hiếp được Lạc gia, thế nhưng hẳn là một cách vô pháp coi nhẹ họa lớn trong lòng. Mà lấy Lâm Tầm bây giờ có nội tình cùng đạo hạnh, chỉ cần không gặp nạn, ngày khác thành tựu chú định sẽ vô cùng kinh khủng. Càng nghĩ Lạc Linh trong lòng tựu càng nặng nề. Nàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Lâm Tầm nói: vì thực tiễn hôm nay chi ngôn, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, cũng chỉ có thể tạm thời đưa ngươi trấn áp lại. Âm còn chưa dứt lời dưới, Lạc Linh tựu bị kích choáng. Lâm Tầm lấy tay vung lên, Lạc Linh trên người bảo vật tựu từng cách bị thu lấy ra. Có chữ vật giới chỉ, có nhiều loại bảo vật. Cuối cùng, Lâm Tầm ánh mắt rơi vào một khối kỳ dị trên ngọc thạch. Vật này đen xì, mặt ngoài nhuộm một khối nhỏ vết máu, mặc dù sớm đã khô cạn, nhưng như cũ đỏ thắm trong suốt, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Làm Lâm Tầm nhìn thấy vật này lần đầu tiên, tự sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Cái này kỳ dị ngọc thạch bên trong chảy xuôi lấy khí tức, lại cùng hắn kia bản nguyên linh mạch khí tức không có sai biệt. Xem ra trước đó Lạc Linh liền là bằng vào khối đá này đến cảm ứng tung tích của ta. Lâm Tầm đem vật này cầm trong tay thưởng thức, có thể mặc cho hắn dùng thần thức cảm ứng, lại không phát hiện được cái khác ảo diệu, không nhìn được nhíu mày. Nghĩ, hắn thôi động bản nguyên linh mạch lực lượng. Lập tức, màu đen ngọc thạch ông một tiếng, dấu ấm kia kỳ thượng vết máu tựa như sống tới, hóa thành từng sợi tơ máu, lan tràn tại màu đen ngọc thạch văn lộ bên trong. Dần dần, màu đen trên ngọc thạch văn lộ bắt đầu xuất hiện một tia rạn nứt, đến cuối cùng, răng rắc, màu đen ngọc thạch lập tức sụp đổ. Một cỗ tràn trề vô cùng lóa mắt thần huy, mang theo tối tăm tuế nguyệt khí tức, tại Lâm Tầm còn không có kịp phản ứng lúc, liền tràn vào hắn thể nội tâm mạch chi địa. Oanh, trong nháy mắt, Lâm Tầm trong đầu giống như nổ tung, hiện ra từng màn kinh khủng vô biên chiến đấu tràng diện. Tinh không bên trong, một tòa rực rỡ vô song môn hộ mở ra. Một tôn tắm rửa tại kim sắc thần diễm bên trong vĩ ngạn thân ảnh, đứng yên trong môn hộ, vẹn vẹn nhô ra một cách đại thủ, liền đem một đạo muốn xông vào kia rực rỡ môn hộ bên trong thân ảnh đẩy lui. Mà cái này bị đẩy lui thân ảnh bất ngờ chính là Thông Thiên Chi Chủ Lạc Thông Thiên. Giết Lạc Thông Thiên quanh thân phun trào kinh khủng vô biên thôn phệ chi lực, Có tuế nguyệt dòng lũ tại hắn trên thân khuyết tán. Lệnh làm kia phiến tinh không đều không ngừng vặn vẹo. Sụp đổ. Sụp đổ thời quan loạn lưu bắn tung tóe. Nếu như cuồn cuộn trường hà. Nương theo lấy lạc thông thiên cùng một chỗ. Hướng kia rực rỡ trong môn hộ bảo sát. Loại kia lực lượng quá kinh khủng. Liên lụy đến tuế nguyệt pháp tắc. Phảng phất như có thể đem hết thảy đều đánh vào trong luân hồi hủy diệt, có thể đối thủ của hắn càng đáng sợ. Toàn thân kim sắc thần diễm thiêu đốt. Ngăn tại kia rực rỡ trong môn hộ. Nhất cử nhất động. Đều là tràn ngập vô thượng uy năng. Âm âm cả hai giết chóc, lệnh làm kia phiến tinh không đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại một đạo rực rỡ môn hộ. Môn hộ bên ngoài là thông thiên chi chủ. Trong môn hộ là cái kia kim sắc thân ảnh. Cả hai chém giết, sử dụng lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi lâm tầm tưởng tượng. Căn bản là không có cách lý giải. Cùng bất hủ có quan hệ. Cũng nương theo tuế nguyệt lực lượng hồi lâu. Lạc thông thiên đất là bị thương đầy giấy. Nhưng cuối cùng lại là đem kia một đạo hoành ngăn tại rực rỡ môn hộ trước thân ảnh vàng ấm mạnh mẽ chỗ đánh nát. Đầy trời kim sắc thần diễm cuồng vũ tán loạn. Cái này vĩnh hằng chi môn. Cũng ngăn không được bản tỏa sát phạt bị thương đầy giấy lạc thông thiên phát ra phóng khoáng tiếng cười to. Nhưng khi hắn một chân vừa dạo bước tiến lên kia rực rỡ trong môn hộ. Một cái tràn ngập minh mông hỗn độn khí tức đạo chun phút chốc xuất hiện. Canh tiếng chuông vang lên. Lâm tầm trong đầu nhìn thấy hình tượng đều tùy theo nổ tung, tựa như không chịu nổi, hiện ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Mà lâm tầm tâm cảnh đều kém chút vỡ nát, thần hồn nhói nhói, sắc mặt không nhìn được biến đổi. Cái này vẻn vẹn chỉ là một dấu ấm biến thành hình tượng mà thôi. Nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập loại kia kinh khủng uy năng. Có thể nghĩ, kia một cách đạo chung lực lượng. Nên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Lâm tầm tỉnh táo lại lúc. Trong đầu lại hiện ra một màn hình tượng. Vô tận trong hư vô, lạc thông thiên toàn thân chảy máu, thân ảnh mơ hồ tựa như đụng phải đáng sợ vô cùng trọng thương. Kia một cái rực rỡ môn hộ đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại lạc thông thiên cách đó không xa. Thì xuất hiện một đạo lại một thân ảnh. Mỗi một cái khí tức. Đều là nếu như bất hủ chúa tể. Chiếu rọi chư thiên. Góc nhìn xuống một phương đại thế. Lâm tầm căn bản là thấy không rõ lắm. Bởi vì những thân ảnh kia quá rực rỡ. Nếu như cửu thiên chi thượng thần. Vô pháp bị rình mò đến hắn dung nhan. Ha ha. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao các ngươi những vật này. Chính mình vô pháp đi đến vĩnh hằng. Lại muốn trở ngại người khác tiến vào. Quá vô sỉ. Lạc thông thiên cười to. Thanh âm lộ ra không che giấu chút nào khinh miệt cùng châm chọc. Lạc đạo hữu. Chỉ cần ngươi lưu lại đại uyên thôn không thiên phú huyền bí. Cũng đem thông thiên bí cảnh giao ra. Chúng ta cách này liền rời đi. Một thân ảnh mở miệng đạm mạc mà bình tĩnh. Nếu như thượng thương chúa tể tại tuyên cáo ý chỉ. Những người khác đều là đem ánh mắt nhìn về phía lạc thông thiên. Đây chính là thân là đệ bát thiên vũ bất hủ cử đầu sắc mặt lão tử liền là chết. Cũng đoạn không có khả năng để các ngươi nhúng chàm bực này lực lượng. Lạc thông thiên cười to. Sau đó, hắn thân thể phút chốc hóa thành một cái đại uyên. Vắt ngang kia một mảnh hư vô. Đem kia từng đạo tựa như bất hủ chúa tể thân ảnh đều bao trùm trong đó. Oanh sau một khắc kia đại uyên ấm vang sụp đổ, vô tận hư không đều tùy theo hỗn loạn. Hình tượng đến nơi đây cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lâm tầm giật mình tại kia. Thông thiên chi chủ đây là vẫn lạc sao? Tâm hắn tự lăn lộn. Kia rực rỡ môn hộ, kia toàn thân tắm rửa kim sắc hỏa diễm bên trong thân ảnh, lâm tầm trước đây thật lâu chỉ thấy qua. Kia là hắn tại phi vân thôn lúc, lần thứ nhất mở ra thông thiên bí cảnh lúc, nhìn thấy một màn cảnh tượng. Khi đó thông thiên chi chủ huy huyền phá thanh minh. Mở ra trúc tinh chi môn. Cùng một tôn tinh lộ thần tướng tiến hành chiến đấu. Cuối cùng chưa thể chiến thắng. Mà lúc này cảnh tượng bên trong. Thông thiên chi chủ rõ ràng là lại cùng nhau mở ra trúc tinh chi môn. Cũng đem một cái kia toàn thân kim sắc thần diễm tràn ngập tinh lộ thần tướng đánh giết. Nhưng tại hắn bước vào trúc tinh chi môn lúc. lại bị một cái tràn ngập hỗn độn khí tức đạo trung đánh tan. Thân phụ trọng thương sau đó, một trận sát kiếp đột kích, muốn đoạt thông thiên chi chủ lực lượng cùng bảo vật. Vừa nghĩ tới một màn kia màn tràng cảnh, Lâm Tầm lưng phát lạnh. Kia từng đạo tựa như bất hủ chúa tể thân ảnh, đơn giản cường hoành đến vô pháp tưởng tượng. Hiển nhiên, dựa theo thông thiên chi chủ nói, những thân ảnh kia đều là đến từ đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu trong thế lực trúc tinh chi môn. Nguyên lai lại bị gọi là vĩnh hằng chi môn. Mà thông thiên chi chủ biến mất, vừa cùng cửa này bên trong kia một cái thần bí đạo chung có quan hệ, lại cùng kia đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu thế lực thoát không ra liên quan. Lâm Tầm mơ hồ có chút ít minh bạch. Ăn rất nhanh, hắn tựu chú ý tới bản nguyên linh mạch bên trong thêm ra một cỗ tối tăm thần bí lực lượng, bao trùm lấy phong ấm lực lượng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng thêm ra ngộ ra. Tuế Nguyệt Chi nhận cái này tối tăm thần bí lực lượng, đúng là một môn cấm kỵ thần thông lực lượng. Đảo ngược chuyển thời gian, có thể chạm lạc đảo hạnh. Lâm Tầm tình không tự cấm địa nhớ tới ban đầu ở đại đảo di tích bên trong, Lạc Thông Thiên cùng Vệ Minh Tử kia một trận chiến đấu bên trong, từng một quyền phía dưới đem Vệ Minh Tử đánh cho trở lại thời niên thiếu, một thân đạo hạnh cũng theo đó rơi xuống đến thời kỳ thiếu niên. Một quyền kia uy năng ngược dòng thời quan, tước đoạt đạo hạnh, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Mà bây giờ làm thu hoạch được cái này Tuế Nguyệt Chi nhận thần thông lúc, Lâm Tầm lập tức ý thức được Lạc Thông Thiên một quyền kia bên trong ẩm chứa chỉ sợ sẽ là bực này lực lượng. Có thể Lâm Tầm đồng thời chú ý tới cái này Tuế Nguyệt Chi nhận thần thông bị phong ấm, căn bản là không có cách bị hắn hôm nay đụng chạm lấy. Dựa theo hắn sở cảm ứng đến khí tức, cũng là trước tiên ý thức được chỉ có thức tỉnh đại uyên thôn không giai đoạn thứ ba thiên phú lực lượng mới có thể phá vỡ phong ấm này, thu hoạch được Tuế Nguyệt Chi nhận truyền thừa. Nguyên lai đây là cùng giai đoạn thứ ba thiên phú có liên quan thần thông. Lâm Tầm tỉnh táo lại về sau, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Lạc Linh chỉ sợ căn bản không nghĩ tới, nàng càng đem một việc cùng đại uyên thôn không có liên quan cơ duyên đánh bậy đánh bạ phía dưới đưa đến trong tay mình. Kia một khối kỳ dị màu đen ngọc thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể Lâm Tầm tinh tường, giờ khắc này bắt đầu Tuế Nguyệt Chi nhận thần thông đắc vì chính mình vốn có. Chỉ cần mình thức tỉnh giai đoạn thứ ba thiên phú lực lượng, liền có thể trước tiên đem cái môn này thần thông trưởng khống. Chỉ là cái này Tuế Nguyệt Chi nhận là thông thiên chi chủ cảm giác tỉnh thiên phú thần thông. Mà khi ta kia giai đoạn thứ ba thiên phú lực lượng thức tỉnh lúc, cũng nên có thể có được một môn thuộc về mình thiên phú thần thông. Nếu như thế suy đoán, chẳng phải là mang ý nghĩa loại trừ Tuế Nguyệt Chi nhận, ta còn có thể khác nắm giữ một môn cùng Tuế Nguyệt có liên quan thần thông. Lâm Tầm nghĩ đến cái này, cũng không khỏi dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Cấm thể thần thông đều đã như vậy nghịch thiên, Tuế Nguyệt Chi nhận lại nên cỡ nào cường hoành, mà chính mình lại có thể thức tỉnh như thế nào một loại hoàn toàn mới thần thông. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm con ngươi co rụt lại. Một cỗ chí mạng khí tức nguy hiểm giống như bỗng nhiên chợt tiết hồng thủy trong chốc lát tràn ngập tại cả phòng bên trong. Lâm Tầm thân ảnh bão hướng sông, toàn thân uy năng bỗng nhiên oanh minh bộc phát. Vô Uyên kiếm đỉnh càng là trước tiên nổi lên. Canh đinh tai nhức ấp nổ đùng vang lên. Một cỗ lăng lệ kinh khủng lực lượng đụng vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trên. Vô Uyên kiếm đỉnh đều kịch liệt oanh minh, bị chấn động đến lung la lung lay, kém chút bay tứ tung ra ngoài. Mà Lâm Tầm chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, thân thể kịch liệt đau nhức, không nhịn được kêu rên lên tiếng. Nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh, trước tiên tiến hành né tránh. Có thể kia lăng lệ kinh khủng công kích lại vô cùng đáng sợ, tựa như đâu đâu cũng có, vô sở bất trí. Mặc cho hắn né tránh, đều không có cách nào thoát khỏi. Canh canh canh, kinh thiên động địa va chạm không ngừng vang lên. Có thể tinh tường trông thấy, kia là từng đạo giống như thần tiên rủ gì kiếm khí rủ xuống, dày đặc như cuồng phong bảo vũ, theo trong hư vô xuất hiện, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Vô Uyên kiếm đỉnh bị đánh đến vù vù không ngừng, quang vũ bắn tung tóe. Thời khắc này Lâm Tầm lộ ra hơi có chút chật vật, lại tình cảnh hung hiểm, bởi vì bị cướp chiếm tiên cơ. Mỗi khi hắn muốn ổn định thân ảnh, liền sẽ bị chi chít kiếm khí áp bách, lộ ra vô cùng bị động. Nếu không phải có Vô Uyên kiếm đỉnh ngăn cản, sợ căn bản không chịu nổi trận này đột ngột mà tới, lại hung ác lăng lệ đến cực hạn ám sát thiên kiêu. Chiến kỳ 254 chương 2517 xóa đi tai họa ngầm oanh bao trùm tại khách sạn trong phòng cấm chế lực lượng. Ngay đầu tiên tựu sụp đổ, bắn tung tói quang vũ bay vụt quét sạch. Theo sát lấy, cả tòa khách sạn đều âm vang nổ tung. Rực rỡ chói mắt kiếm khí nếu như dày đặc thần hồng, tại cách này như mực trong bóng đêm, hiện lên mà lên, sán lạn vô cùng, cũng vô cùng kinh khủng. Phủ cận vang lên một trận hoảng sợ thét lên, không biết bao nhiêu tu đạo giả bị kinh sợ, hướng phương xa chạy thục mạng, tràng diện hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, những này động tính tựu bị một trận kinh thiên động địa tiếng va chạm đè ép lại. Canh canh canh lưu truyền ức vạn đạo quang kiếm đỉnh, bị như mưa sông gió bão kiếm khí nhắm đánh, rung động ầm ầm, khuyết tán ra kinh khủng khí tức hủy diệt, ngang qua mảnh này thiên địa, tư không đều sụp đổ. Mà lúc này, một mực lâm vào bị động Lâm Tầm, rốt cuộc dần dần ổn định thân ảnh. Hắn lánh mâu sâu thẳm, lưu truyền lạnh lẽo vô song, thần mang, tuấn nhổ thân ảnh bốc hơi thần huy, mờ mịt đảo quang, cả người tựa như một cách lướt ngang thiên địa đại uyên trên đỉnh đầu. Vô Uyên kiếm đỉnh xoay tròn, xôi trào như loạn thế đồng lô, đem kia theo trong hư vô chợt hiện kích xả mà đến kiếm khí từng cách chấn áp, đánh tan, ma diệt. Canh đột ngột, Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong lướt đi một cách đảo kiếm, chém về phía tại chỗ rất xa. Kia là tiếp giáp khách sạn cách đó không xa một tòa quán trà. Sớm tại chiến đấu lúc bộc phát, tựu đụng phải xung kích, kiến trúc sụp đổ, khách nhân hoảng hốt mà chạy. Làm Vô Uyên đạo kiếm chém tới, kia phế tích bỗng nhiên bị xé nứt ra một đạo cử đại khe rãnh. Kinh khủng vô biên kiếm ý, đem kia phủ cận hư không đều áp bách đến tại nổ đùng bên trong nổ tung. Gần như đồng thời, một đạo kêu rên vang lên, một đạo khinh đảm như khói, tựa như hư vô thon dài thân ảnh, tại trong hư không liên tục lấp lóe nhiều lần, mới tránh đi kiếm ý kia xâm nhập, trên không trung đứng vững. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là một tên nữ tử, toàn thân bao trùm lấy đêm tối đạo quang, một khuôn mặt một mạc tầm thường, liền khí tức cũng tầm thường chi cực, dù cho là bị người nhìn thấy, cũng căn bản không để lại bất luận cái gì một tia ấn tượng. Xương nơi xa, Lâm Tầm mắt đen càng thêm lạnh lẽo đánh giá ra thân phận của đối phương. Cái này đến từ không ẩn giới tuyệt đỉnh đế giai thích khách, lại sẽ ở lúc này đột ngột xuất thủ, hoàn toàn chính xác quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Càng đáng sợ chính là nàng ám sát chi đạo, so trước đó thích khách hạ cường đại không biết bao nhiêu. Vô thanh vô tức xuất hiện, tại đột ngột chi gian thi triển cực điểm đáng sợ sát sinh chi đạo, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Để tay lên ngực tự hỏi, tại ám sát bộc phát kia một cái chớp mắt, nếu không phải có Vô Uyên kiếm đỉnh, Lâm Tầm cũng hoài nghi chính mình sẽ bị trọng thương. Thậm chí như đổi lại là giống như Hoàng Thiên Sóc, văn thao lược dạng này đế tổ, sợ cũng đỡ không nổi. Ngươi có thể rốt cuộc đã đến, căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn. Lâm Tầm thôi động Vô Uyên kiếm đỉnh, hướng xa xa xương chấn áp tới. Oanh, kia phiến thiên địa bị đáng sợ đạo quang bao trùm, thần huy bốc hơi. Vừa mới xuất thủ, liền là lôi đình vạn quân chi kích. Lần này Lâm Tầm đã vô pháp dễ dàng tha thứ cái này cất giấu uy hiếp sống thêm xuống dưới. Nếu không, về sau trên đường sợ đều phải thời thời khắc khắc tiến hành phòng bị. Chưa nói tới ăn ngủ không yên, thế nhưng làm người ta trong lòng cực kỳ chán ghét. Xương thần sắc bình tĩnh, con ngươi lại hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng tố thủ một chiêu, một thanh màu đen nhuyễn kiếm giống như một đạo thần tiên rút ra, mềm mại thân kiếm nhấc lên vô song dòng thác kiếm khí, lăng lệ hung hãn đến cực hạn. Nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt, những này kiếm khí tựu bị nghiền nát nổ tung, căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Tầm sát phạt. Xương trong lòng thở dài, ám sát chi đạo bản chất nhất huyền bí, chính là trong lúc vô tình cho mục tiêu một kích chí mạng nhất, giống như bóng đêm hàng lâm, làm mọi người khó lòng phòng bị lúc đã nuốt hết ban ngày quang minh. Mà một khi bại lộ cũng liền tương đương đánh mất lớn nhất uy năng. Thân là một tên tuyệt đỉnh đế giai thích khách, Sương tự nhiên là an hiểu sâu sát sinh chi đạo, rõ ràng hơn thân ảnh bại lộ về sau chẳng khác nào đã mất đi uy hiếp mục tiêu tối cường thủ đoạn. Ở chính diện đối cứng bên trong, chú định đem Lâm vào bị động cùng bất lợi tình cảnh bên trong. Bạch Sương lộ ra rất quả quyết, trước tiên tự lựa chọn bỏ chạy. Như nàng như vậy thích khách, nắm giữ đồn pháp cũng có thể nói là thế gian nhất tuyệt. Nếu một lòng bỏ chạy, nhất đạo chi tổ đều căn bản ngăn không được, đợi chút nữa lần gặp nhau lúc tất lấy ngươi chi mệnh. Xương một bên bỏ chạy, trong lòng cũng là ức chế không nổi mà tuôn ra một vòng phiền muộn. Đây là nàng trở thành thích khách đến nay lần thứ nhất thất thủ, để luôn luôn tự tin nàng cũng không khỏi bị tấn công. Nhất làm cho nàng cảm thấy đánh bại chính là sớm tại Lâm Tầm theo để Tam Bất Hủ Đế Thành lúc rời đi, nàng liền đã xuất hiện, cũng khóa chặt Lâm Tầm tung tích. Một đường truy tung bôn ba hai năm dài đằng đẵng, nàng mới thật không dễ dàng tại cái này thứ 9 Bất Hủ Thiên Quan bên trong tìm được ám sát cơ hội. Ai có thể nghĩ trả giá nhiều như vậy thời gian cùng kinh lịch một trận ám sát lại thất bại. Ăn xương run lên trong lòng. Một tích tắc này, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một cấu nguy hiểm chí mạng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Lâm Tầm thi triển cấm thể thần thông, làm xương kịp phản ứng lúc, trong con mắt một đạo vô song lăng lệ kiếm phong không ngừng biến lớn, cho đến đưa nàng con ngươi đều nhồi vào. Song xương trong lòng sinh ra ý nghĩ này đồng thời, thân thể đã bị vô uyên đạo kiếm chém ra, huyết vũ bay tứ tung, nguyên thần bột mịn. Hắn thân ảnh chỗ hư không đều bị một kiếm này chỗ lôi cuốn, thao thiên kiếm khí bao phủ, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Nơi xa đã sớm bị kinh động vô số tu đạo giả, đều bị một màn này hung hăng chấn động đến ngốc trệ tại kia, thể xác tinh thần đều run rẩy. Thật là khủng khiếp kiếm uy. Nơi xa, Lâm Tầm bằng hư mà đứng, thâm thúy mắt đen bên trong phản chiếu lấy xương bị đánh giết một màn kia, trong lòng không có chút rung động nào. Vận dụng cấm thể thần thông mới lưu lại đối phương, có thể thấy được cái này xương cỡ nào khó chơi. So với Hoàng Thiên Sóc, Văn Thao Lược, Lạc Thần Đồ những này đế tổ đều không thua bao nhiêu. Nhưng Lâm Tầm cảm thấy giá trị minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Từ xưa đến nay, nhất làm người ta kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ là những cái kia không thông báo lúc nào đột nhiên giết ra tới thích khách. Người nào dám lớn mật như thế, ở trong thành đi sát phạt sự tình bỗng dưng. Một trận băng lãnh tiếng hét lớn vang vọng, một đám phủ thành chủ hộ vệ, giống như đen nghịt dòng lũ, hướng bên này lướt đến. Lâm Tầm nhíu mày, liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện đã không có ẩn nấp cùng tránh lui có thể. Lâm Tầm không ngờ là người này ra hỏa này, đơn giản liền là một cái gieo hỏa. Trước tiên Lâm Tầm thân phận tựu bị nhận ra, những cái kia phủ thành chủ hộ vệ đều là sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, nhưng đồng thời cũng ẩn ẩn có kiêng kỵ vẻ mặt ngưng trọng tại trên mặt bọn họ lan tràn. Vài ngày trước, Thái Ức Thành bên trong, Văn, Hoành, Lạc ba đại bất hủ đế tộc thế lực tụ tập cùng một chỗ, cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm, nhấc lên một trận oanh động toàn thành huyết tinh giết chóc. Lúc đó, Lâm Tầm tựu thể hiện ra lệnh làm toàn thành vì đó rung động nhịp thiên chiến lực, giết đến ba đại đế tộc cường giả máu chảy thành sông, thậm chí để kia ba vị nhất đạo chi tổ đều không thể làm gì. Ngày hôm nay, khi thấy ở trong thành triển khai chiến đấu lại là Lâm Tầm, Những này phủ thành chủ hộ vệ làm sao có thể không kiêng kỵ một cái có thể tại giới vực chiến bia huyền bảng bên trên lưu danh tồn tại. Một cái dùng tuyệt đỉnh thất trọng đế cảnh tu vi, liền có thể ở chính diện ngăn chặn nhất đạo chi tổ văn thao lược nhịp thiên nhân vật. Một cái tại đại đạo di tích bên trong thân vùi lấp trùng điệp vây khốn bên trong, lại như kỳ tích sống sót truyền kỳ. Cách này một hệ liệt hào quang, hội tụ tại trên người một người. Dù là hắn là đến từ tinh không cổ đạo loại kia lùi bại chủ vũ vị diện, nhưng ai người còn dám có chút khinh thường giữa sân bầu không khí khắc nghiệt. Nếu như thủy triều phủ thành chủ hộ vệ đã đem phiến khu vực này phong tỏa, mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức khiếp người. Càng xa xôi, vô số tu đạo giả đều tại quan sát, từng cái cũng đều tắc lưới không thôi. Đúng vậy, bọn hắn cũng nhận ra Lâm Tầm thân phận. Trong lòng chấn kinh sau khi, cũng không nhịn được cảm khái. Vị này ngoan nhân đơn giản cũng quá có thể gây chuyện, lúc này mới từ đại đạo di tích bên trong trở về ngày thứ nhất mà thôi, tựu lại náo ra như thế đại động tĩnh. Đây quả thực là căn bản không đem phủ thành chủ để ở trong mắt. Lâm Tầm, lần trước là thành chủ nhúc tay, vì ngươi vuốt lên tai họa, hóa giải một trận nguy cơ, ngươi không biết mang ơn, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không khỏi cũng quá vô pháp vô thiên. A cầm đầu một tên hộ vệ thống lính trầm giọng mở miệng, ánh mắt lộ ra lãnh ý. Ta bị không ẩm giới thích khách tập kích, trước đó chẳng qua là bị động phòng ngự mà thôi. Lâm Tầm thần sắc bình thản. Không ẩm giới cái này ba chữ tựu tựa như có một loại ma lực, lệnh làm ở đây những cái kia phủ thành chủ hộ vệ đều là chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa. Mà càng xa xôi đã là vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Không ẩm giới, đây chính là vĩnh hằng chân giới bên trong thần bí nhất một cái thích khách thế lực. Nội tình cổ lão vô cùng. Tại cái này vô ngần tuế nguyệt bên trong, phàm là bị bọn hắn để mắt tới mục tiêu, nhưng từ không người sống, dù là liền là những cái kia bất hủ đế tộc, bình thường tình huống cũng căn bản không muốn trêu chọc không ẩm giới. Nhìn tới như hồng thủy mãnh thú, chỉ sợ tránh không kịp. Theo ta được biết, không ẩm giới thích khách như xuất thủ, nhưng từ không người sống. Ngươi xác định nói tới là thật? Cầm đầu hộ vệ thống lính thần sắc âm tình bất định. Lâm Tầm không nhịn được mỉm cười. Rất không khéo, theo ta tiến vào đại thiên chiến vực đến nay, đã trước sau đánh giết hai cái không ẩm giới thích khách. Trước đó một cái gọi Hạc, hiện tại cái này gọi Xương. Nếu các ngươi không tin, đại khái có thể đi thăm dò một chút, xem hai người này về sau phải chăng còn sẽ xuất hiện. Giữa sân oanh động, không không lộ ra chấn kinh chi sắc, cảm thấy khó có thể tin. Hạc nếu nói cái tên này, vẻn vẹn chỉ đủ để chấn nhiếp cửu cảnh tổ phía dưới những cái kia đại đế nhân vật. Như vậy Xương cái tên này, thì đủ để cho nhất đạo chi tổ đều trong lòng còn có kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, vô luận là Hạc, vẫn là Xương, lại đều bị Lâm Tầm một người giết chết. Ở trong đó ý vị coi như quá chấn động lòng người. Xương lại thất thủ hộ vệ thống lính ánh mắt cũng một trận phiêu hốt, hít vào khí lạnh, lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, sắc mặt kiêng kỵ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Trầm mặc một lát, hắn hướng Lâm Tầm nói ra, chuyện này chúng ta hội sẽ tra rõ ràng, nhưng ở trước đó còn xin ngươi cùng chúng ta tiến về phủ thành chủ. Chỉ cần chúng ta sưu tập đến chứng cứ đủ để chứng minh, chuyện này cũng không phải là bởi ngươi chủ động dẫn xuất, tự sẽ trả lại ngươi tự do. Lời nói này có thể xưng không thể bắt bẻ, vừa lấy hết phải có chức trách, lại đưa cho Lâm Tầm tôn trọng. Từ đó cũng có thể nhìn ra, hắn đối Lâm Tầm cũng là kiêng kỵ chi cực. Như đổi lại cách khác tu đạo giả, sợ là căn bản sẽ không nói nhiều một câu, trực tiếp tự cùng nhau tiến lên, đem nó trấn áp. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, nói, ta trời sáng liền định rời đi Thái Ức Thành, cũng không có bao nhiêu thời gian chờ các ngươi sưu tập chứng cứ. Lâm Tầm, ta khuyên ngươi vẫn là không để cho chúng ta khó xử, nếu không chúng ta ai cũng không dễ chịu. Hộ vệ thống lính sắc mặt khó coi. Như Lâm Tầm khăng khăng đối kháng, vậy liền chỉ còn lại một lựa chọn vận dụng vũ lực thiên kiêu chiến kỳ. 254 chương 2518 gặp lại bạc kiếm thần, bầu không khí ngột ngạt tại lan tràn, giống như thủy triều sát ý, lặng yên tràn ngập mảnh này thiên địa. Những cái kia phủ thành chủ hộ vệ mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng e dè, có thể cũng không cái gì người lùi bước. Xét đến cùng, theo bọn hắn trở thành phủ thành chủ hộ vệ một khắc kia trở đi, hắn vận mệnh đã không khỏi chính mình nắm trong tay. Lâm Tầm thần sắc như trước, không có tâm tình chập chờn. Hắn sẽ không nhượng bộ. Một khi tiến vào phủ thành chủ, trời mới biết sẽ tao ngộ đến cái gì. Nhưng lại tại Lâm Tầm vừa muốn mở miệng lúc, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Vừa rồi chỗ chết người, đích thật là không ẩm giới thích khách xương. Nương theo thanh âm, tóc trắng như tuyết, tuấn mỹ như thiếu niên bạc kiếm thần từ đằng xa đi tới. Gặp qua thành chủ đại nhân, những cái kia phủ thành chủ hộ vệ đều là nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt Lâm Tầm lúc, làm bọn hắn cũng áp lực cực lớn. Mà bạc kiếm thần xuất hiện thì để bọn hắn tìm tới chủ tâm cốt. Các ngươi đều lui ra đi, ta muốn đơn độc cùng hắn tâm sự. Bạc kiếm thần đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lập tức, phủ cận hộ vệ đều là lính mệnh mà đi. Tìm địa phương, chúng ta uống hai chén, bạc kiếm thần nói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Một tòa tửu quán bên trong. Hai đĩa thức nhắm, một bình lão tửu. Lâm Tầm cùng bạc kiếm thần ngồi đối diện nhau. Bạc kiếm thần tự thân vì Lâm Tầm rót đầy một chén rượu. Lúc này mới nói ra. Trời sáng tửu muốn rời khỏi, Lâm Tầm nói. Là thời điểm rời đi. Nếu không, ta sợ là sẽ trở thành phủ thành chủ tất cả mọi người bài xích một cái tai họa. Bạc kiếm thần nhìn không được cười lên. Nâng chén cùng Lâm Tầm đụng một cái. Ngửa đầu uống cạn. Một bên phẩm chép miệng lấy mồm miệng ở giữa mùi rượu. Một bên nói ra. Vô luận cách nào bất hủ thiên quan. Đều là tự có hắn quy củ chỗ. Nhưng có thể bị quy củ trói buộc người. Bình thường đều không phải là cái gì nhân vật hung ác, mà có thể vượt qua quy củ người. Gần như đều là rất có lai lịch hạng người. Tỷ như bất hủ đế tộc cường giả, liền là ở trong thành giết người. Cho dù là đứng đầu một thành, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Tầm nhíu mày, có chút không rõ bạc kiếm thần lời nói bên trong ý vị. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Mặc dù ngươi không phải tới từ vĩnh hằng chân giới cái nào đó bất hủ đế tục, nhưng ta đồng dạng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạc kiếm thần cười nói. Ở trong đó, đương nhiên là có dô nhiên nguyên nhân. Nhưng càng quan trọng hơn là, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Có thể đưa ngươi lưu tại Thái Ức Thành. Này giống như là công nhận Lâm Tầm chiến lực tiền bối, quá khen rồi. Lâm Tầm nói. Bạc kiếm thần cười cười, nói, ta tin tưởng ta phán đoán. Mặt khác, chuyện tối nay, ta cũng không ngại nói thẳng. Sương sở dĩ dám đồng thủ, là đạt được của ta ngầm đồng ý. Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bạc kiếm thần. Bạc kiếm thần lộ ra rất thản nhiên và bình tĩnh, nói, sớm tại vài ngày trước. Ngươi cùng Văn Thao lượt bọn hắn ở trong thành kịch chiến lúc, Sương liền đã dự định xuất thủ, là ta ra mặt, đem nó ngăn chặn. Nếu không, trận này ám sát cực có thể sẽ phát sinh sớm. Lâm Tầm nhíu mày. Vậy tối nay đâu? Bạc kiếm thần cười nói. Tại Thái Ức Thành liền đem một cái tiềm ẩn uy hiếp diệt trừ. Đối ngươi mà nói, nên là một chuyện tốt mới đúng. Nhưng nếu ta vạn nhất gặp nạn nữa nha, Lâm Tầm nói. Bạc kiếm thần uống một chén rượu. Lúc này mới thuận miệng nói ra. Ngươi như gặp nạn, ta vừa vặn có thể cùng một người giao nộp. Lâm Tầm càng thêm không hiểu. Nhíu mày nói. Loại trừ cái này xương. Còn có người muốn đối phó ta, đồng thời chỉ có ta chết đi. Mới có thể để cho tiền bối ngươi giao nộp. Bạc kiếm thần gật đầu. Ánh mắt nổi lên một tia vi diệu vẻ phức tạp. Nói. Đúng vậy. Nói như vậy, tiền bối ngươi cũng muốn đối phó ta? Lâm Tầm hỏi. Sắc mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Hoặc là nói. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Bạch kiếm thần mỉm cười. Tại cái này thái ấp thành, ta nếu thật muốn giết ngươi, tại xương xuất thủ đồng thời, liền có thể triệu tập phủ thành chủ hết thảy lực lượng, bố trí xuống thiên la địa võng, đồng thời xuất động. Loại kia tình huống dưới, ngươi có lẽ có đòn sát thủ gì. Có thể ngươi cảm thấy, ta Bạch kiếm thần liền không có Lâm Tầm trầm mặt một lát. Nói, nhưng ở ta xem ra, cho dù là tiền bối ngươi cuối cùng hết thảy thủ đoạn, cũng chú định không có khả năng đem ta lưu lại. Dù là liền là vận dụng một chút ta không biết đòn sát thủ cũng không được. Bạch kiếm thần giật mình, hình như có chút ít ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm nửa ngày, mới cười khổ nói ra. Sở dĩ ngươi cũng nhìn thấy, ta lúc ấy cũng không có làm như thế. Nguyên nhân giống như vừa rồi nói, trong lòng cũng không chắc thắng nắm chắc. Lâm Tầm than nhẹ, xét đến cùng, tiền bối vẹn vẹn chỉ là bởi vì không có nắm chắc, mới từ bỏ muốn đối phó ta dự định. Đúng hay không? Bạch kiếm thần ừ một tiếng, nói, mặc dù ta biết, này lại gây nên ngươi bài xích cùng đối địch, mà dù sao là sự thật, ta đương nhiên sẽ không giấu riêng. Dứt lời, hắn lại uống một chén rượu, sau đó cảm khái nói, trên đời này chưa bao giờ vô duyên vô cớ tốt. Ta thân là thành chủ, nguyện ý nói cho ngươi những chuyện này, đơn giản là hai nguyên nhân. Một, ta nhìn ra được, Du Nhiên nha đầu kia xem ngươi là bạn, giao tình không cạn, còn như phải chăng có tình yêu nam nữ, ta liền không tốt ngông cuồng ước đoán. Nhưng chỉ từ một điểm này, ta liền sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Nếu không, vài ngày trước, sẽ không nhúc tay ngươi cùng ba đại bất hủ đế tộc ở giữa chiến đấu. Hai, trên người ngươi có quá nhiều bí mật, để cho ta vô pháp nhìn thấu. Nhưng những này đều không trọng yếu. Ta chỉ biết là, ngươi có lực lượng, nên so ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Về sau nếu có thể sống sót, tất nhiên sẽ có một phen không tầm thường hành động. Đối địch với ngươi, hại lớn hơn lợi, không bằng mở rộng đem lời nói rõ ràng ra. Cho dù làm ngươi trong lòng bài xích, tối thiểu sẽ không ở về sau biết được chân tướng lúc lại ghi hận ta. Một phen nói rõ được tinh tường sở rõ ràng. Lâm Tầm nghe xong, cũng không thể không thừa nhận, hiểu rõ những này về sau, thật sự là hắn không sinh ra lại cùng Bạch kiếm thần trở mặt tâm tư. Tiền bối kia có thể hay không nói cho ta, lại là ai muốn giết ta, đồng thời còn để tiền bối ngươi cũng vô pháp cự tuyệt? Lâm Tầm hỏi. Bạch kiếm thần thở dài một tiếng, nâng chén nói, uống rượu trước. Lâm Tầm không có hỏi tới, nâng chén cùng đối phương cộng ẩm. Cho đến một vò rượu uống sạch, Bạch kiếm thần bỗng nhiên nói, ngươi cảm thấy, cái này thái ấp thành bên trong, ai có thể để cho ta tại đối phó ngươi trong chuyện này như vậy xoắn xuýt? Tất nhiên là một cách liền tiền bối cũng không tốt đi đắc tội người. Lâm Tầm thuận miệng nói. Bạch kiếm thần cười cười, vươn người đứng dậy, nói, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Ngày khác ngươi nếu có thể còn sống xuất hiện tại đệ thất thiên vực, ta tất lại mời ngươi ăn một bữa rượu. Hắn quay người muốn rời khỏi. Lâm Tầm tựa như đoán ra cái gì, nói, Vân Mạc giả Bạch kiếm thần dậm chân, không chịu được cười ha hà, không có trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, nói, trên đời không có vô duyên vô cớ tốt, cũng tự không có vô duyên vô cớ ác, ở trong đó tất có nguyên nhân, có thể ta đoán không ra, hiện tại cũng lười lại đi ước đoán. Ngày khác ngươi vẫn là tự mình đi hỏi hỏi một chút nguyên nhân đi. Hắn trực tiếp rời đi. Như tuyết bạch lơ ngơ dắt đi vào hắc ám trong bóng đêm. Tiền bối, qua không được bao lâu, đại đạo di tích bên trong đế thập tà thần liền sẽ thoát khốn, ngươi nên chú ý. Lâm Tầm đứng dậy, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Bạch kiếm thần cũng không quay đầu lại, phất phất tay tỏ ra hiểu rõ. Cho đến hắn thân ảnh biến mất không thấy, Lâm Tầm lúc này mới ngồi trở lại trong ghế, lại muốn một bầu rượu, tự uống uống một mình. chậm rãi nhai nuốt lấy Bạch Kiếm Thần lời nói mới rồi, Lâm Tầm thần sắc cũng sáng tối chập chờn. Hắn lúc này mới ý thức được, xương lần này xuất hiện phía sau, lại vẫn có dấu như thế gợn sóng dự quyệt chân tướng thật là hắn sao. Lâm Tầm nhớ tới tại Chen Yến tiệc nhìn thấy Vân Mạc già từng màn, cẩn thận hồi ức chính mình ngay lúc đó nhất cử nhất động, lại không cách nào nghĩ ra chính mình đến tột cùng chỗ nào đắc tội cái này tại đệ thất thiên vực quang mang vạn trượng tuyệt đỉnh đế tổ. Ta nghe nói qua cùng ngươi có liên quan một ít chuyện, đối ngươi rất thưởng thức, như về sau gặp được phiền toái gì cũng có thể báo tên của ta. Nghĩ đến tại cái này đại thiên chiến vực vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng. Nhớ kỹ, ta gọi Vân Mạc Già. Kia một bộ ngọc bào, long trương phượng dáng dấp thân ảnh cùng thanh âm phảng phất như còn tại trước mắt. Có thể Lâm Tầm lại ý thức được, cái kia nhìn phong thái theo người, khiêm tốn hữu lễ nam tử, lại cực có thể sớm đã đối với mình động sát tâm. Trên đời này chưa bao giờ vô duyên vô cớ ác, ở trong đó tất có nguyên nhân. Lâm Tầm nhớ tới Bạc Kiếm Thần lúc rời đi lời nói, lâm vào trong khi trầm tư. Hồi lâu, hắn đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch, quay người mà đi. Thanh tước, giúp ta chuẩn bị một phần cùng cái này Vân Mạc Già có liên quan tư liệu, càng kỹ càng tốt. Trong bóng đêm, Lâm Tầm chắp tay tại cõng đi ở trong thành trên đường phố. Ngươi thế nào biết ta hiểu rõ người này? Thanh tước kinh ngạc. Đây chính là đệ thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ một trong, ngươi như không hiểu rõ qua, gọi là gọi khác thường. Lâm Tầm cười cười. Lúc nói chuyện, hắn đã đi vào một cái cửa hàng bên trong. Tại đại đảo di tích bên trong, hắn thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm, dự định đem những cái kia không phát huy được tác dụng bảo vật tất cả đều bán ra. Được, thanh tước đáp ứng. Dài rằng giặc dạ tổng tính đi qua Thái Ấp Thành nghênh đón hoàn toàn mới một ngày. Lâm Tầm tại một cái khách sạn trong phòng tỉnh lại, trước tiên tiến về phủ thành chủ, đem thông qua thí luyện cần thiết đế cấp tà linh lưu lại uẩn đảo châu giao ra. Phủ thành chủ hộ vệ đều là ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, thậm chí là kính sợ. Tối hôm qua, đi qua phủ thành chủ Bạch Kiếm Thần xác nhận, làm cho bọn hắn rốt cuộc ý thức được, kia tựa như truyền kỳ không ẩn giới thích khách xương, thật là bị Lâm Tầm giết chết. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối mặt Lâm Tầm lúc căn bản không dám mảy may lãnh đảm. Rất nhanh, Lâm Tầm tự nhận lấy một cách mở ra truyền tống trận tiến hành Nazi tín phù trực tiếp rời đi. Đế lộ nhiều gian khó, mà đại thiên chiến vực hành trình chú định còn có rất xa xôi. Đối Lâm Tầm mà nói, Thái Ấp Thành vẻn vẹn chỉ là cách này một đầu hành trình bên trên một cái quan ải. Con đường sau đó bên trên, hắn sẽ nghênh đón số không thắng số hung hiểm cùng khiêu chiến. Nhưng Lâm Tầm không sợ hãi. Cùng ngày, hắn liền lên đường rời đi. Sát tinh này cuối cùng đi trông coi truyền tống trận phủ thành chủ hộ vệ. Đang nhìn đưa Lâm Tầm thân ảnh biến mất về sau, tất cả đều tình bất tự cấm địa nhẹ nhàng thở ra. Chợt, bọn hắn ánh mắt đều là nổi lên vẻ cảm khái. Một cách đến từ tinh không cổ đảo người trẻ tuổi, lại có thể xông ra lớn như thế tên tuổi. Nếu có hướng một ngày, hắn thật sự có thể đến vĩnh hằng chân giới, lại nên tách ra cỡ nào hào quang chói sáng. Lâm Tầm a Lâm Tầm, những cái kia chưa từng theo đại đạo di tích bên trong trở về văn hoành lạc ba nhà người, sợ là bị ngươi tận diệt đi. Mà đại đạo di tích kia một trận bị vuốt lên hỏa loạn, phải chăng cũng cùng ngươi có quan hệ? Bất kể như thế nào, ta chờ mong ngươi còn sống đến vĩnh hằng chân giới kia một ngày. Phủ thành chủ Bạch Kiếm Thần trong lòng tự nói, một đầu như tuyết bạch phát trong gió tung bay. B. Sơ trời sáng hội sẽ bộc phát thoáng cái mọi người ngồi vững vàng, trời sáng kịch bản hội sẽ thúc đẩy rất mạnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 254 chương 2519 18 năm sau, Chiêu Thiên Thành trước, tại Lâm Tầm rời đi Thái Ấp Thành năm thứ hai. Đại đảo di tích bên trong, một trận theo kỷ nguyên trước tựu để lại tai họa triệt để bộc phát. Giếng cổ một bên Thái Ấp kiếm đứt đoạn thành từng tấc, gào thét thanh âm vang vọng chủ vũ, khuấy động tinh không bên trong. Trong giếng cổ, leo ra một người có mái tóc viết ngoáy, toàn thân bao trùm lấy màu đen trật tự gông xiềng Vĩ Ngạn thân ảnh. Vừa mới xuất thế, hắn uy áp tự quét sạch toàn bộ thái cổ di tích. Vô số tà linh, thi hài, huyết thủy đều là hóa thành như thủy triều lực lượng dòng lũ, bị kia một đạo Vĩ Ngạn thân ảnh nuốt hết trống không. Đến cuối cùng, có thể so với một phương đại giới đại đạo di tích, cũng đều rạn nứt sụp đổ, triệt để hóa thành bụi bặm, biến mất với thế giới. Cái này một ngày, đế thập tà thần tử vô tận tuế nguyệt trấn áp bên trong hoành không xuất thế cũng tại cùng ngày. Thứ 9 bất hủ thiên quan lâm vào máu tanh dung chuyển hỏa loạn bên trong. Kia phiến tinh không đều bị nhuộm đỏ, không biết bao nhiêu tinh thần nổ tung. Chẳng ai ngờ rằng, đế thập tà thần xuất thế về sau, hung uy càng như thế chi thịnh. Đưa tay chi gian, đốt diệt tinh thần, đè gãy thiên vũ. Đây là một trận hảo kiếp, khiến sinh linh đồ thán. Có người phỏng đoán, sớm tại kỷ nguyên trước tựu bị phong ấm tôn này tà thần, sớm đã siêu thoát tổ cảnh phía trên. Còn như đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, không có ai biết. Thái ấp thành gặp nạn tràn ngập nguy hiểm. Bạc kiếm thần cho dù khởi động bao trùm toàn thành cấm chế lực lượng, cũng vẻn vẹn chỉ chống đỡ chưa tới một canh giờ, tựu bị đế thập tà thần một bàn tay đánh nát hết thảy bình chướng. To như vậy thái ấp thành, triệt để không có phòng ngự, mắt thấy cái này thứ 9 ngày quan liền bị đánh chìm. Một đám đến từ Vĩnh Hằng chân giới kinh khủng nhân vật cùng nhau mà đến, cùng đế thập tà thần chinh chiến tại tinh không phía trên. Đây là bạc kiếm thần mời tới viện quân. Sớm tại một năm trước lâm tầm bọn hắn tham gia thí luyện khi trở về, hắn tự vì thế tại làm chuẩn bị. Mà theo một ngày này bắt đầu, phi xa tẩu thạch, gió lạnh rít gào, huyết sắc hoành không, tinh không phía trên đại chiến kịch liệt. Thỉnh thoảng có vỡ nát tinh thần nhuộm huyết thủy rơi xuống. Loại tình huống này kéo dài suốt 3 năm, không có người có thể tiếp cận. Một vị đế tổ ý đồ sưu tập tà thần chi huyết, tùy tiện xâm nhập chiến đấu khu vực biên giới. Kết quả tại giây lát ở giữa tựu hôi phi yên diệt. Bởi vì trận này đại chiến sớm đã siêu thoát tổ cảnh tầng thứ, chính là bất hủ đạo đồ phía trên khoáng thế đỏ sức. Cho dù là bạc kiếm thần cũng đều không có tư cách tham dự. 3 năm sau, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ vũ trụ. Thái ấp thành chia 5 x 7, hóa thành từng khối phế tích, phiêu phù ở hư không. Một mực tham dự tại chiến đấu trong chém giết bất hủ nhân vật, tại sao trận này bên trong tổn thất quá lớn, liên tiếp vẫn lạc 5 tôn. Thi huyết phiêu tán rơi rụng, tinh vực bị đánh xuyên. Từng kiện bất hủ đạo binh, hoặc không thể tưởng tượng nổi bí bảo, trong chiến đấu kịch liệt va chạm vỡ vụn. Lệnh làm kia phiến tinh không cũng trầm luôn 3 năm. Trận này có thể xưng kinh khủng đại chiến kết quả, không thể mà biết. Nghe đồn nói đế thập tà thần bị phanh thây thành hơn 10 khối, bị một đám bất hủ nhân vật phong ấm mang đi. Cũng có nghe đồn nói đế thập tà thần không có vấn lạc, chỉ là tại thời khắc cuối cùng đụng phải trọng thương, hắn bản tôn sớm đã thoát đi ẩn nút. Nhưng có thể khẳng định là thái ấp thành hủy diệt, tòa này thứ 9 bất hủ thiên quan cũng triệt để theo đại thiên chiến vực bên trong biến mất. 3 năm chinh chiến, lệnh làm theo thứ 8 bất hủ thiên quan đến thứ 9 bất hủ thiên quan đạo đồ triệt để đoạn mất, một mảnh thê lương. Sự tình truyền ra oanh động toàn bộ đại thiên chiến vực. Khi biết được tin tức lúc, lâm tầm trong lòng không khỏi quay cuồng một hồi. Thái ấp thành hủy diệt, đế thập tà thần không rõ sống chết, thứ 9 bất hủ thiên quan như vậy hóa thành trong lịch sử bụi bặm. Mà tại lúc ấy, nên có bao nhiêu sinh linh chịu ảnh hưởng, mất mạng tại trận này hỏa loạn bên trong, không có cái gì cảm khái. Lâm tầm tiếp tục tiến lên, bôn ba trước khi đến Vĩnh Hằng chân giới đạo đồ phía trên. Thời gian trôi qua, 1 năm rồi lại 1 năm đi qua. Minh mông đại thiên chiến vực bên trong, lâm tầm lẻ loi một mình hành tẩu, xông qua cái này đến cái khác hung hiểm chiến trường, tiến vào một tòa lại một tòa bất hủ thiên quan, xuyên qua núi thây biển máu, bò qua vô tận đống người chết, một đường nương theo tinh phong huyết vũ, tại sinh cùng tử chi gian trải qua ma luyện, giống như là một thanh tuyệt thế thiên kiếm, rực rỡ ngời ngời, sắc bén vô cùng, ẩn tại vỏ kiếm bên trong. Những năm gần đây, hắn tại thứ 18 bất hủ thiên quan bên ngoài, từng nghênh đón một trận phá cảnh đại kiếp, dẫn phát khác hẳn với thường thiên địa dị tượng. Cuối cùng, trải qua 7 ngày 7 đêm chống lại, nhất cử bước vào đế cảnh bát trọng hợp đạo cảnh hợp đạo. Dung hợp các loại đại đạo vào một thân. Nếu nói Lâm Tầm nắm giữ hơn 5.000 loại đại đạo pháp tắc, là từng khỏa sáng chói sáng long lanh bảo châu. Như vậy hợp đạo, liền là dùng tự thân đạo hạnh là một đầu tuyến, đem những này bảo châu xuyên lên, tạo thành một chuỗi bảo châu dây chuyền, viên mãn như một. Mà tại về sau, kinh lịch các loại huyết vũ sát phạt, Lâm Tầm lại hao phí một năm lâu, đem cảnh giới này triệt để củng cố. Những năm gần đây, Lâm Tầm chinh chiến không ngừng, trên đường đi cũng thành không ít người nói mà biến sắc tuyệt thế ngoan nhân. Bởi vì hắn giết đối thủ nhiều lắm. Cho tới bây giờ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, không cần báo họ tên, khi thấy đỉnh đầu hắn lơ lửng vô uyên kiếm đỉnh, liền sẽ bị nhìn thấu thân phận, lệnh làm địch nhân hoảng hốt mà chạy. Mà tại hắn một đường chỗ đi qua bất hủ thiên quan bên trong, mỗi một cái cửa thành trước đều là treo có quan hệ hắn truy nã, vô luận là bài danh vẫn là treo thưởng, đều là có 102 đệ nhất chi vị. Nguyên bản hạng nhất thương phù sinh đã trở thành hạng hai, đồng thời cái này cũng tạo thành cực lớn oanh động. Tại mỗi một lần Lâm Tầm tiến vào bất hủ thiên quan lúc, đều không đến không tiềm hành nặc tung đổi thân phận, nếu không chắc chắn sẽ bị phủ thành chủ toàn lực đối phó. Cũng có một chút tự xưng là cường hoành hạng người xuất thủ, nghĩ đánh chết hắn, thành tựu một đoạn thần thoại. Có thể gần như đều không ngoại lệ, đều là cuối cùng đều là thất bại. Ngược lại là để Lâm Tầm uy danh càng thêm cường thịnh, đúc thành gần như bất bại huyết tinh chiến tích. Nếu không phải cái này đại thiên chiến vực bên trong cực ít lại có bất hủ nhân vật xuất hiện, chỉ sợ sớm có người đến bắt giết hắn. Dù vậy, Lâm Tầm cũng đã gặp qua nhiều lần nguy hiểm, cũng không phải là nhân họa, mà là tại một chút hung hiểm vô cùng chiến trường đi đường lúc, gặp rất nhiều việc gì cùng không rõ kiếp nạn, gần như đều cùng kỷ nguyên trước để lại sự vật có quan hệ. Thật nhiều lần, thậm chí không thể không dùng cấm thể thần thông, tịch diệt trật tự hỏa các loại chờ đòn sát thủ đến hóa giải nguy hiểm. Nhưng tới đối ứng là, mỗi một tràng kinh lịch đều là một loại khó được ma luyện cùng tẩy lễ, không chỉ rèn luyện đạo hạnh, càng kiên cố Lâm Tầm tâm cảnh. Đồng thời, hắn đoạn đường này cũng thu hoạch rất nhiều cơ duyên và bảo vật, một thân tài phú cộng lại sớm đã không thể đo lường. Rời đi Thái Ức Thành năm thứ 9, Lâm Tầm tại hoàn toàn lạnh lẽo trong vũ trụ tiến lên, thỉnh thoảng có thể thấy từng cỗ thi hài tại trong tinh vực trôi nổi. Tiên huyết sớm đã ngưng kết, đi qua nhiều năm như vậy ma luyện, dưới chân hắn thi cốt vô số, dùng huyết kiến trúc con đường phía trước, làm cho cả người hắn khí chất đạt được một loại thiên truy bách luyện lắng đọng. Bất động lúc như vực sâu ngừng vô tức, đạo không lường được. Động tác lúc thì như chúa tể lâm thế, phong mang nối liền cửu thiên thập địa. Trước đó không lâu, hắn từng gặp được một tôn đạo tổ đánh lén, chỉ dựa vào tự thân chiến lực cùng vô uyên kiếm đỉnh, liền đem triệt để oanh sát. Đây là một loại biến chuyển cực lớn, càng là một loại đánh phá thiên hố hành động vĩ đại. Đế tổ như sánh trời, đè ép đế cảnh không thể vượt qua. Mà bây giờ, Lâm Tầm đã không cần bằng vào đòn sát thủ, liền có thể vượt qua. Không chỉ là đối kháng, mà là trấn áp cùng đánh giết. Chuyện thế này như truyền ra, thế tất yếu kinh động thiên hạ, lệnh làm vô số lão quái vật sợ hãi. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, đây hết thảy đều là như nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Dù sao, hắn hôm nay sớm đã là tuyệt đỉnh đế cảnh bát trọng trung kỳ tu vi, mà trải qua nhiều năm sát phạt cùng chinh chiến, làm hắn nắm giữ chiến lực, từ lâu sinh ra không biết bao nhiêu lần thuế biến. Thậm chí tựu liền Vô Uyên kiếm đỉnh đều tại những năm này chiến đấu bên trong tắm rửa đế huyết, sinh ra lần lượt biến hóa vi diệu. 9 năm Lâm Tầm lẻ loi một mình xuất hiện tại trên một hành tinh cổ, ngồi xếp bằng, minh mông bão cát quét sạch, thổi loạn sợi tóc của hắn. Hắn rất buông lòng, xách ra hồ lô rượu uống, một người thưởng thức khó được một tia an bình. Đại đạo tìm kiếm chi lộ, vung đi không được chính là cô độc cùng tịch mịch. Những năm này, một mình hắn hành tẩu, một người chiến đấu, một người đối kháng tất cả huyết tinh cùng giết chóc. Một thân một mình tính tỏa, một người uống rượu như cẩn thận tính. Theo tiến vào đại thiên chiến vực khởi thủy thành bắt đầu, đến nay đã đi qua đẳng đẳng 13 năm, nhìn như trong nháy mắt tức thì tuế nguyệt bên trong, tuyệt đại bộ phận thời gian đều bị giết chóc cùng chiến đấu chiếm cứ. Trừ đây tựu chỉ còn lại đi đường. Tam bôi thông đại đạo, nhất đấu hợp tự nhiên, chuyến này đường này, duy trong bầu rượu ngon không thể cô phụ. Hồi lâu, Lâm Tầm cười cười, đem trong hồ lô rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó vươn người đứng dậy, lẻ loi thân ảnh cô độc, biến mất tại minh mông phong trong xa. Hắn lần nữa bước lên hành trình. Đây là một đầu thịnh liệt mà huy hoàng con đường, cũng là một đầu cô độc mà hung hiểm đường. Cổ xưa vãng kim đến, vô số đến từ đại thiên chiến vực quần hùng tranh giành ở đây. Nhưng chân chính có thể sống đến vĩnh hằng chân giới lại không tới một phần ngàn. Dọc theo con đường này, Lâm Tầm không lo không sợ, chiến tận chư địch, xem khắp thế gian pháp, yên lặng độc hành, cởi tận phồn hoa, trở về chất phác. Mệt mỏi mệt mỏi, liền tính tỏa hư không bên trong, sau đó tái khởi thân tiếp tục tiến lên. 18 năm sau, một mảnh tràn ngập thần thánh khí tức chủ vũ bên trong, một đầu bởi vô số tinh thần bày ra mà thành con đường, giống như một tràng thần hồng, lan tràn hướng cuối cùng. Con đường này được xưng thập vạn tinh lộ, hắn cuối cùng chính là thứ 49 bất hủ thiên quan. Một đám lóa mắt rực rỡ thân ảnh xuất hiện, khi thấy cái này một đầu tản ra chói lọi tinh huy con đường lúc, đều lộ ra vẻ kích động. Đây là một đám đi đường người xông sáo đại thiên chiến vực nhiều năm, trải qua vô số gian nan vất vả cùng huyết tinh, rốt cuộc còn sống đến thập vạn tinh lộ, chiêu thiên mà đi. Bây giờ chúng ta rốt cuộc có cơ hội tiến về kia vĩnh hằng chân giới. Trong nháy mắt nhiều năm uống cạn tang thương, ngày khác sẽ làm chứng đạo tại bất hủ phía trên. Những này thân ảnh cảm khái, từng cái khí tức kinh khủng, trực tiếp đi đến kia 10 vạn đi đường, sắc mặt đều là khó nén chờ mong cùng kích động. Trong bất chi bất giác, thập vạn tinh lộ bên trên vang lên trận trận thiên lan đạo âm, đinh tai nhức ấp, như kinh văn tử minh, tựa như cổ thần giảng đạo, thể hồ quán đỉnh, để cho người ta tự tỉnh. Ngay tại kia tiền phương, tinh huy nhược thủy, rực rỡ mà sáng rực, lại nương theo thần bí mà mông lung mây mù, giống như đi tới một tòa tiên thành. Khi thấy tòa thành này hình dáng, tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì thành này tên gọi Chiêu Thiên, là đại thiên chiến vực đệ tứ thập cửu thiên quan, là thông hướng vĩnh hằng chân giới cuối cùng một cửa ải. Thiên kiêu chiến kỷ 254 chương 2520 gió nổi lên vân dũng, hắn độc tự đến tinh huy bốc hơi, thần hy vạn đạo. Thập vạn tinh lộ cuối cùng, tòa kia cổ thành hùng vĩ mà bao la hùng vĩ, hơn xa trước đây nhìn thấy bất luận cái gì một tòa. Là vì cửa ải cuối cùng, nó giống như là dùng thần kim đúc thành, lấp lói lạnh lẽo quang trạch, mơ hồ trong đó cũng có một tầng màu đỏ sậm vầng sáng hiện hiện, như máu điểm sáng điểm. Theo như truyền thuyết, đây là xưa nay chinh chiến lịch đại cường giả vẫn lạc lúc chỗ chảy xuống đế huyết, thậm chí có bất hủ nhân vật huyết. Đương nhiên, sớm đã khô cạn, tinh hoa tan hết, không phải tòa thành trì này tất nhiên đằng đằng sát khí, không thể tiếp cận. Cửa thành to lớn, lầu cao chừng mấy ngàn trượng, cho dù là viễn cổ cử linh tộc người đều có thể thông hành mà qua. To lớn mà bàng bạc, bộc lộ ra một cỗ chấn nhiếp lòng người cảm giác áp bách. Đây là dùng tinh hà thần sa lăn lộn luyện bất hủ vật chất mà đúc thành một đôi đại môn để cho người ta chấn động. Cái này liền là chiêu thiên thành xưa nay đến nay, vô số tu đạo giả tha thiết ước mơ đến địa phương. Nghe đồn, chiêu thiên thành liền như là một cái bến đò. Chỉ cần đến nơi này, liền có được phù diêu mà đi. Đăng lâm vĩnh hằng chân giới cơ hội lúc này. Kia rộng lớn trước cửa thành, hội tụ rất nhiều thân ảnh. Từng cái khí tức cường thịnh, tản mát ra khác hẳn với tầm thường uy thế. Có phong thái khoáng thế, có bá khí lăng thiên, có tựa như tiên tử lâm trần, có nếu như chúa tể tuần tra thế gian mỗi một cái, đều là cường đại đến khiến lòng run sợ. Làm kia một đám toàn thân rực rỡ, cất tâm tình kích động thân ảnh đến, thấy cảnh này lúc, cũng không khỏi con ngươi co rút lại, tỉnh táo lại. Từ xưa đến nay, phàm là có thể tiến vào đại thiên chiến vực đều là đế cảnh phía trên đáng sợ tồn tại. Mà có thể theo đệ nhất bất hủ thiên quan, một đường bôn ba cùng sông sáo, cuối cùng đến thứ 49 bất hủ thiên quan, thì là đế cảnh bên trong nhất trác tuyệt nhân vật cái thế. Là vạn người không được một ngoan nhân, chư vị không cần phải lo lắng. Chiêu thiên thành cùng cái khác địa phương không giống. Dù là liền là giết chóc vô số đại ma đầu, có thể chỉ cần có thể còn sống đến nơi đây, liền sẽ không bị căm thù, càng sẽ không bị truy nã. Có người nói nhỏ thần sắc tự nhiên. Từ xưa đến nay, chiêu thiên thành tựu có một đầu thiết luật. Không chỉ cấm chỉ chém giết cùng xung đột. Đồng thời cho dù là đến từ vĩnh hằng chân giới đại nhân vật. Một khi xúc phạm đầu này thiết luật, cũng chắc chắn lọt vào trấn áp cùng cái khác bất hủ thiên quan không giống. Duy trì chiêu thiên thành quy củ, cũng không phải là phủ thành chủ, mà là một tôn trật tự chi linh. Cái này trật tự chi linh được xưng hảo thiên. Nghe đồn là tại trước đây thật lâu, đến từ đệ cửu thiên vực cách nào đó vĩnh hằng thần tộc bên trong. Tại cách này vô số tuế nguyệt bên trong, hảo thiên tỏa trấn ở đây, luôn luôn công chính vô tư, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Phàm là ở trong thành gây chuyện, gần như cũng sẽ ở trước tiên đụng phải trọng phạt không sai. Dù là liền là đụng phải có huyết hải thâm cừu địch nhân, cũng đoạn không dám ở trong thành này động thủ. Nghe nói trước kia từng có một vị đến từ đệ thất thiên vực cách nào đó bất hủ đế tộc đại nhân vật, bởi vì thiện tự tại trong thành động thủ, tự bị hảo thiên tại chỗ chấn sát. Tiếng nghị luận bên trong, những này vừa tới tu đạo giả đều là trầm tĩnh lại. Mau nhìn, Thương Phù Sinh đến rồi. Cửa thành phủ cận bỗng nhiên vang lên một thanh âm, gây nên sao động. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một cái dáng vẻ sơ cuồng, tóc dài phiêu rắc bạch y nam tử ung dung vậy mà đi tới. Tại đỉnh đầu hiện lên một cái bảy tấc lớn nhỏ kim sắc đồng quan. Liếc nhìn lại, người này toàn thân trên dưới di tán lấy một cỗ bức nhân cao ngạo chi khí. Có thiên hạ chi đại, ngoài ta còn ai bá khí? Rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Gần nhất 8.000 năm qua, Thương Phủ Sinh chi danh vang vọng đại thiên chiến vực trên không. Từng một lần có 102 bảng truy nã vị trí thứ nhất. Chết ở trong tay hắn bất hủ nhân vật không biết có bao nhiêu. Có thể đến nay không ai có thể làm sao hắn. Một là bởi vì hắn chiến lực cực kỳ đáng sợ, có được tuyệt đỉnh bát trọng viên mãn đế cảnh tu vi. Một là bởi vì hắn hành tung mờ mịt, cực ít xuất hiện. Nguyên bản mọi người đều cho là hắn sớm đã rời đi đại thiên chiến vực, tiến về vĩnh hằng chân giới. Ai có thể nghĩ hắn hôm nay lại xuất hiện ở chiêu thiên thành. Tiền cho đến Thương Phù Sinh thân ảnh biến mất ở cửa thành bên trong, mới có người cười nói, gia hỏa này không khỏi cũng quá lớn mật. Cái này dù sao cũng là chiêu thiên thành, dù là liền là những cái kia truy nã hắn bất hủ đế tộc, cũng căn bản không dám ở thành này động thủ. Đây mới là hắn không có sợ hãi nguyên nhân chỗ. Có người nhẹ giọng giải thích, hồi lâu chưa từng xuất hiện Thương Phù Sinh cũng tới, sợ cũng là vì kia chư thần chiến trường sự tình. Có mắt người thần dị dạng, tất nhiên như thế. Nghe nói ít thì dăm ba tháng, nhiều thì một năm. kia bị coi là đệ nhất cấm khu chư thần di tích, sẽ xuất hiện một tuyến sinh môn, có thể cung cấp tu đạo giả tiến vào. Đến lúc đó, trong truyền thuyết chư thần chiến trường, cũng sẽ tùy theo xuất hiện có người dám. Đoạn thời gian gần nhất, Chiêu Thiên Thành bên trong gió nổi lên vân dũng, không biết có bao nhiêu có một không hai một vực cường hoành vô song nhân vật tuyệt thế đang chờ đợi chư thần chiến trường xuất hiện. Thậm chí có rất nhiều đến từ Vĩnh Hằng chân giới bá chủ nhân vật cũng ùn ùn kéo đến, muốn xen vào một cước, cướp đoạt trong đó tạo hóa. Cần biết, xưa nay đến nay, chư thần di tích tựu bị coi là đại thiên chiến vực đệ nhất cấm khu. Phàm là tự tiện xông vào người, đều là hữu tử vô sinh. Cho dù là bất hủ nhân vật cũng không được. Mà tại trong truyền thuyết, chư thần di tích bên trong tồn tại thuộc về kỷ nguyên trước chí cao bí tàng. Làm chư thần chiến trường xuất hiện lúc cũng liền mang ý nghĩa cái này kỷ nguyên trước chí cao bí tàng liền đem ra mắt. Cho nên không chỉ là đoạn thời gian gần nhất, tại gần nhất hơn 10 năm bên trong, phàm là đến Chiêu Thiên Thành tu đạo giả gần như đều lựa chọn lưu lại, nhìn được trực tiếp tiến về Vĩnh Hằng chân giới cơ hội, vì chính là chờ đợi kia chư thần chiến trường xuất hiện. Đến bây giờ, Chiêu Thiên Thành bên trong nghiễm nhiên là nhất phái tàng long ngọa hổ cảnh tượng. Trên đường cách tùy ý sách ra một cái, cực có thể liền là một vị thâm tàng bất lộ tuyệt thế ngoan nhân. Thậm chí một chút sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già đều không để ý cái gì tôn nghiêm, muốn tham dự vào giành trận này tạo hóa. Kia thật là không phải là phổ đao nhân a, bỗng dưng có người lên tiếng, lộ ra kinh nghi. Cửa thành phủ cận, rất nhiều nhân vọng đi. Chỉ thấy một cái đầu mang mũ rồng vành nam tử xuất hiện. Toàn thân tràn ngập tối tăm hỗn độn khí tức, không cách nào thấy rõ hắn dung nhan, chỉ có thể nhìn thấy hắn phía sau gánh vác lấy một cái vết dì pha tạp chiến đao. Làm mọi người nhìn đi qua lúc, trong lòng đều là không hiểu phát lạnh. Cảm nhận được theo kia mũ rồng vành nam tử trên thân tuôn ra tràn ra khí tức nguy hiểm, cái này mũ rồng vành nam tử rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Có thể giữa sân đã là tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tất nhiên là hắn. Kia bảng truy nã đan bên trên thần bí nhất phổ đao nhân không nghĩ tới, hắn lại cũng xuất hiện, thật không dám tưởng tượng. Làm chư thần chiến trường xuất hiện lúc, nên có bao nhiêu vô cùng kinh khủng nhân vật cường hoành hội sẽ tham dự vào trong đó. Thanh âm bên trong xen lẫn cảm khái. Kỳ quái là, tên kia liệt bảng truy nã đệ nhất Lâm Tầm, lại đến lúc này cũng chưa từng xuất hiện. Sẽ không phải là vẫn là a, có người bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Tầm cửa thành phủ cận bầu không khí bỗng nhiên một trận yên tĩnh. Những cái này tu đạo giả trong lòng đều là quay cuồng một hồi. Tại bây giờ đại thiên chiến vực, cái tên này đại biểu cho một cái dồi dào nhất sắc thái truyền kỳ tuyệt đỉnh đại đế. Một cái này nhưng là phàm bị nhấc lên, liền sẽ dẫn phát chấn động tuyệt thế ngoan nhân liên quan tới hắn một tay chỗ sáng lập huyết tinh đại sự. Đơn giản nhiều vô số kể. Cho tới bây giờ, toàn bộ đại thiên chiến vực bên trong, sớm đã là không ai không hiểu, không người không hiểu. Loại này đáng sợ nhân vật, chỗ này có thể vẫn lạc. Có người ánh mắt lấp lóe. Nhưng ta nghe nói, đoạn thời gian gần nhất, trong thành có không ít thanh âm truyền ra, nói chỉ cần cái này Lâm Tầm dám xuất hiện tại chư thần chiến trường, tất lấy hắn thủ cấp có người xem thường. Như nói đến đây ngữ, nói người có thể có nhiều lắm, có thể đến nay kia Lâm Tầm chẳng phải sống được rất tốt sao không? Lần này mở miệng chính là một tôn đến từ đệ thất thiên vực tuyệt đỉnh đại đế, thuộc về thế hệ tuổi trẻ bên trong lãnh tụ. Nam Thiên Trinh đúng vậy, giữa sân lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Nam Thiên Trinh lại tự mình mở miệng muốn giết kia Lâm Tầm, cách này để người ta vô pháp bình tĩnh. Lúc này Chiêu Thiên Thành bên trong, Nam Thiên Trinh tuyệt đối là thuộc về bất hủ đế tộc trong trận doanh chói mắt nhất tuyệt đỉnh đại đế một trong. Hắn đến từ chấp trưởng thiên giai bát phẩm trật tự đế tộc Nam Thị, có được tuyệt đỉnh bát trọng viên mãn cảnh tu vi, người mang nhị thiên huyết mạch, nội tình vô cùng đáng sợ. Nghe nói, liền đế tổ như vậy nhân vật, đều không bị Nam Thiên Trinh để ở trong mắt có lẽ. Chính diện trong chém giết, không cách nào làm cho người đánh giá ra hắn cùng Lâm Tầm đến tột cùng ai càng cường đại. Có thể không nghi, Nam Thiên Trinh bối cảnh cùng thân phận, đủ để cho Lâm Tầm sinh ra uy hiếp chí mạng. Đây là vì cái gì có người không chịu được hỏi. Ai biết được những cái kia bất hủ đế tộc nhân vật suy nghĩ, há lại tùy ý liền có thể bị phỏng đoán đến. Ha ha, theo ta được biết, muốn đánh giết cái này Lâm Tầm người, có thể tuyệt không tại số ít. Ai bảo hắn dọc theo con đường này tạo thành quá giết nhiều nhiệt đâu. Thiên muốn hắn vong, tất khiến cho cuồng. Một cái nho sinh bộ dáng thon gầy nam tử cười lạnh nói, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm theo kia thập vạn tinh lộ bên trên vang lên. Ngươi đây là tại xem ta là địch? Một câu nhẹ nhàng truyền đến, có thể lời nói bên trong ý vị lại lệnh làm ở đây tất cả mọi người dừng lại trò chuyện, cùng nhau đem ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy một đạo người mặc nguyệt bạch áo tuấn nhổ thân ảnh, giống như đi bộ nhàn nhã, từ đằng xa tự lấy tới. Tóc đen phiêu dắt, lạnh nhạt xuất trần, trong tay còn mang theo một cái vô lại hồ lô rượu, dáng vẻ chây lười, tiêu sái như một vòng nhàn tản lưu vân. Hắn rõ ràng không có cái gì uy thế, nhưng khi nhìn thấy hắn xuất hiện lúc, giữa sân lại lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều trừng to mắt. Một không ít người sắc mặt đã không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng vẻ kiêng dè. Mà kia nho sinh bộ dáng nam tử cũng là biến sắc, chợt ý thức được cái gì, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi Lâm Tầm lại còn sống đến Chiêu Thiên Thành, thật đúng là làm người ta thất vọng. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Theo rời đi Thái Ức Thành về sau, một đường trải qua 18 năm chinh chiến cùng bôn ba, rốt cuộc đến cái này Chiêu Thiên Thành tiền đồng thời, cũng không che giấu thân phận cùng bộ dáng. Đây chính là ở ngoài thành, mà không phải là thành nội. Ngươi tự không sợ ta giết ngươi? Lâm Tầm mắt đen thâm thúy nhìn về phía kia nho sinh nam tử, dưới chân hướng phía trước bước ra một bước. Nho sinh nam tử thân thể cứng đờ. Ngươi muốn làm gì? Hắn đơn giản tựa như một cái chấn kinh quá độ, tựa như thỏ, vèo một tiếng liền chạy tiến vào kia mấy ngàn trượng cao rộng lớn trong cửa thành. Ngươi lại trốn cái gì? Lâm Tầm cười lên, lộ ra trêu chọc. Cửa thành phủ cận cũng đi theo vang lên một trận cười vang. Kia nho sinh nam tử gương mặt lập tức đỏ lên, xấu hổ giận dữ đến hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. B, sơ trước đưa lên hai liền càng, ban đêm còn có hai càng. Kịch bản thúc đẩy quá mạnh, viết rất chậm, chư quân khác đừng bắt gấp.